Mạc Thanh Trần mắt nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm y phục rực rỡ nữ tu. Y phục rực rỡ nữ tu chợt cười, Mạc đạo hữu hảo thủ đoạn, không biết kế tiếp quý phái là tính toán thay đổi người, vẫn là Mạc đạo hữu tiếp tục đại triển thần uy. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng rắc một chút khoe miệng, nhàn nhạt nói, tiếp theo cái đi. Nếu nói vừa mới bắt đầu chính mình ôm ra tăng đánh nhau kinh nghiệm, tôi luyện phồn hoa diễn một kiếm quyết tâm tư, có thể thắng mấy người tính mấy người, hiện tại lại không thể không toàn lực ứng phó. Nguyên nhân vô hắn, vừa rồi âm thầm khôi phục linh lực khi thu được chấp sự đệ tử truyền âm, đem trưởng môn sư bá cùng sư phụ ước định sinh động như thật truyền đạt cho chính mình. Tưởng tượng đến nếu là thất bại chính mình gặp phải xử phạt không chuẩn so đi Hàn Băng động số 8 còn muốn nghiêm khắc, lại còn có muốn liên lụy sư phụ, Mạc Thanh Trần trong lòng liền phát lạnh, còn hảo thừa dịp vừa rồi hỗn loạn trong cơ thể linh lực đã khôi phục hơn phân nửa, không đến mức không hề cơ hội. Sư tỷ, ta tới. Một cái kiểu mị động lòng người thanh âm vang lên, theo sau liền thấy vị kia váy bất quá đầu gối quyến rũ nữ tu đi rồi đi lên. Mạc Thanh Trần ấp thi lễ, kia quyến rũ nữ tu lại hừ lạnh một tiếng, lễ cũng chưa hồi đôi tay liền cao cao dương. Chỉ thấy hai điều thuần trắng lụa mang từ nàng đôi tay lòng bàn tay tung bay mà ra, như có linh tính vũ động hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Theo luyện không tiếng xé gió vang lên từng trận dễ nghe linh âm, kia thoạt nhìn mềm mại giải lụa, cư nhiên cho người ta một loại sắc bén cảm giác một cổ ám hương tùy theo phụ tới. Ám hương chui vào Mạc Thanh Trần lỗ mũi, ngọt nị liêu nhân, nàng đầu góc đống nhiên có chút hôn mê lên. Mạc Thanh Trần một cắn lưỡi tiêm, đau đớn truyền đến thần trí lập tức khôi phục thanh tỉnh, tức khắc minh bạch này cổ ám hương có miêu nị, trong lòng lại có chút kỳ quái chính mình tựa hồ quá dễ dàng thoát khỏi. Loại này thời điểm tự nhiên không phải do nghĩ nhiều, mắt thấy luyện không đánh nút lại, Mạc Thanh Trần phù quang lược ảnh lập tức thi triển mà ra, giống như lăng ba tiên tử hướng một bên đi vòng quanh, to rộng áo xanh theo gió đong đưa cố tình lại hiện ra mạn diệu dáng người, liền có nói không nên lời tiêu sái phong tình. Hảo! Mạc sư thúc cố lên! Vây xem giao quang đệ tử lớn tiếng hoan hô lên. Mạc Thanh Trần lại âm thầm cười khổ, phù quang lược ảnh tuy rằng thực thích hợp tránh né, lại là chính thống pháp thuật, đối linh lực tiêu hao cũng không phải là trước mắt chính mình có thể chống đỡ khởi. Quyến rũ nữ tu nghe xong giao quang đệ tử trầm trồ khen ngợi thanh, lại là một tiếng hừ lạnh, luyện không lại lần nữa đánh úp lại. Mạc Thanh Trần bàn tay trắng dương lên, lưỡng đạo màu lục đậm mạn đằng như linh xà đột nhiên vụt ra cùng hai giải lụa trắng dây dưa ở cùng nhau. Bất quá một lát, màu xanh lục mạn đằng cùng luyện không vận thành một cổ bánh quay trèo, hai người cắt cầm một mặt ngược lại như là ở kéo co giống nhau. Quyến rũ nữ tu nhìn Mạc Thanh Trần, một cắn môi dưới, trên tay linh quang ẩn hiện, túm hai cổ thẳng về phía sau. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, thật sự ngượng ngùng, gạch dung quán, ta sức lực vẫn là rất đại. Mạc Thanh Trần dùng một chút lực, hai người lại rằng co ở nơi đó. Cố lên Mạc sư thúc cố lên. Vây xem đệ tử thấy hai nữ tử rằng co lên, lớn tiếng ồn ào. Y phục rực rỡ nữ tu mặt trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc, đồng nhiên ra tiếng nói, Dương sư muội, ngươi còn lại chờ cái gì? Lời này vừa nói ra, liền thấy quyến rũ nữ tu móc ra một đạo minh hoàng phù theo sau hướng trên tay một phách. Mạc Thanh Trần đột nhiên cảm thấy đối phương sức lực cường rất nhiều, vốn dĩ rằng có không dưới dây thường lập tức hướng đối diện di rất nhiều. A nha, Mạc sư thúc cẩn thận. Không ít đệ tử kinh hô. Gặp, là cự lực phù. Trong đám người không biết là ai hô. Mạc Thanh Trần sắc mặt hơi đổi, cự lực phù xem như đặc thù phù, ở trên thị trường cũng không nhiều thấy, hợp hoan tông tinh anh đệ tử, quả nhiên không như vậy đơn giản. Quyến rũ nữ tu trên mặt đắc sắc chợt lóe rồi biến mất, trên tay sức lực càng là tăng lớn vài phần. Mắt thấy hai cổ dây thừng banh đến gắt gao một chút hướng quyến rũ nữ tu rời đi, không ít giao quang đệ tử đã quên nói chuyện, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nơi đó, trên mặt biểu tình so có quan hệ trực tiếp đấu hai người còn muốn khẩn trương. Mạc Thanh Trần cùng quyến rũ nữ tu đều là nữ tử, chỉ bằng bản thân sức lực kém không lớn, giờ phút này cùng với nói là so sức lực, không bằng nói là so linh lực. Nhưng quyến rũ nữ tu sử dụng cự lực phù, Mạc Thanh Trần lại không dám lãng phí linh lực, này tình thế dừng ở trong mắt người khác liền nghiêng về một bên. Nha đầu thúi, ngươi nhận thua đi, à, quyến rũ nữ tu lời còn chưa dứt, đồng nhiên toàn bộ thân mình về phía sau bay đi, bay ra mấy trượng mới một mông ngã trên mặt đất. Mọi người hít hà một hơi, tê, chuyện như thế nào? Mạc Thanh Trần thong thả ung dung run run tay, bị thu hồi mạn đằng liền ở nàng lòng bàn tay giấu đi. Ngươi, ngươi chơi xấu. Quyến rũ nữ tu đứng lên. Vươn ra ngón tay mặt giận dữ chỉ vào Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần mặt vô biểu tình nói, đạo hưu đây là ý gì, ta như thế nào chơi xấu. Quyến rũ nữ tu khí bộ ngực không ngừng phập phồng, phía trước một mảnh rộng lớn mạnh mẽ, ta đều phải thắng, người bỗng nhiên thu hồi mạng đằng, không phải chơi xấu là cái gì. Mạc Thanh Trần ám đạo may mắn chính mình không phải nam tử, bằng không trượng còn chưa đánh hồn trước ném, kia chẳng phải là nhất định thua. Thật là chê cười, chúng ta là ở so đấu, lại không phải ở kéo co. ta vì cái gì không thể thu mạng đằng, chẳng lẽ đạo hưu cho rằng đem dây thừng kéo qua đi liền tính là thắng. Mạc Thanh Trần cười nhạo nói, quyến rũ nữ tu khí lại là run lên, vô nghĩa không nói lưỡng đạo luyện không nháy mắt phát ra. Mạc Thanh Trần đồng dạng phát ra màu lục đậm mạng đằng, vũ động cùng luyện không va chạm dây dưa, không cho luyện không tới gần chính mình. Quyến rũ nữ tu hàm răng cắn chặt môi dưới, môi khẽ nhúc nhích, lưỡng đạo luyện không thượng chuông bạc đống nhiên không ngừng vang lên. Mạc Thanh Trần vốn dĩ chính hết sức chăm chú thao túng mạng đằng, đống nhiên từng trận thanh thúy linh âm truyền đến, rơi vào trong thai lại phảng phất có thể thôi miên, nàng mí mắt thế nhưng bắt đầu phát trầm, không tự chủ được muốn bế. Mạc Thanh Trần lại lần nữa một cắn lưỡi tiêm, lại phát giác cư nhiên liền đầu lưỡi đau đớn đều cảm giác không ra. Quyến rũ nữ tu cười duyên một tiếng, sấn Mạc Thanh Trần tinh thần hoảng hốt hết sức một đạo luyện không cùng lưỡng đạo mạn đằng dây dưa, một khác nói luyện không lại nhắm thẳng Mạc Thanh Trần mặt bộ mà đi. Nhu huyền luyện không nhất phía cuối lập tức trở nên thẳng thắn, phảng phất một mảnh cực mỏng lưỡi dao phát ra nhẹ nhẹ hàn khí. Mạc sư thúc như thế nào lạ? Một cái đệ tử thấy Mạc Thanh Trần động tác bỗng nhiên chậm chạp lên, hoang mang nói. Một cái khác đệ tử môi run run, không được rồi, Mạc sư thúc phải bị đối phương hủy dung lạp, tuy rằng Mạc sư thúc tướng mạo bình thường một chút, nhưng rốt cuộc là một nữ tử a. Linh âm, Mạc sư muội tất nhiên là bị kia linh âm sở hoặc. Nói chuyện chính là một cái trúc cơ tu sĩ. Một cái luyện khí đệ tử tráng lá gan nói, không phải đâu, đệ tử không phát giác kia linh âm như thế nào a. Trúc cơ tu sĩ lúc này nhưng thật ra cực có kiên nhẫn, giải thích nói, Hợp Hoan tông vị kia đệ tử là trúc cơ tu vi, thao túng linh âm chỉ sợ còn khó có thể đối người khác tạo thành ảnh hưởng. Giờ phút này Mạc Thanh Trần thần trí vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, thân thể lại trở nên có chút không chịu khống chế, chẳng những động tác chậm chạp, càng là có mơ màng sắp ngủ cảm giác. Quan chiến y di phục rực rỡ nữ tu trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia ý cười. Quyến rũ nữ tu càng là lộ ra năm chắc thắng lợi biểu tình, âm thầm hư lạnh nói, nha đầu thúi, ngươi có thể tránh thoát ta ám tình hương đã là vật khí, còn muốn tránh quá ta nhiếp hồn linh không thành. Mắt thấy luyện không đã đi vào Mạc Thanh Trần trên mặt, Mạc Thanh Trần lại vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích ngốc tại chỗ cũ, vây xem đệ tử không khỏi kinh hô lên, rất nhiều nữ đệ tử càng là nhắm lại mắt ta, a hét lên. Theo sau bỗng nhiên nghe được một tiếng càng thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết, lượn lờ không dứt. Một cái chính nhắm mắt thét chói tai nữ đệ tử nghe xong sắc mặt trắng bệnh tiếng thét chói tai lớn hơn nữa. Sư muội, đừng kêu. Một cái áo xanh đệ tử lấy hết can đảm kéo kéo bên cạnh nữ đệ tử. Nữ đệ tử lại kêu hai tiếng, lúc này mới mở bừng mắt chữ, lại không dám nhìn về phía so đấu trường mà, chỉ nước mắt lưng tròng nhìn nam đệ tử nói, hủy. Hủy dung sao? Nam đệ tử gật gật đầu, hủy hoại. Nữ đệ tử trên mặt tức khắc tràn đầy đồng tình chi sắc, nước nở nói, ô ô, Mạc sư thúc thật sự quá đáng thương, nàng đều là vì chúng ta giao quang phái a. Mạc sư thúc đem người khác hủy hoại nam đệ tử rốt cuộc đem nói cho hết lời. Nữ đệ tử tức khắc thạch hóa, cứng đờ xoắn cổ nhìn lại. Liền thấy Mạc Thanh Trần chính thu hồi hai ngón tay cao vút mà đứng. Mà vị kia nguyên bản quyến rũ vô cùng Hợp Hoan tông nữ tu lại ngưỡng mặt nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đầy đầu tóc đen không cánh mà bay, lộ ra chói lọi ra đầu tới. Nữ đệ tử ánh mắt hướng bên cạnh một gì, liền thấy vô số tóc đen rơi trên mặt đất, gió thổi qua còn hơi hơi động, thậm chí có một ít bị gió thổi khởi không biết quát hướng nơi nào. Nữ đệ tử thẳng ngơ ngác quay đầu lại nhìn nam đệ tử đã giật mình nói không ra lời, trong mắt ý tứ lại rất rõ ràng. Nam đệ tử thanh âm có chút mơ hồ nói, ta cũng không thấy quá thanh, tựa hồ kia luyện không tới rồi Mạc sư thúc trước mắt, bị Mạc sư thúc hai tay chỉ nắm, lại sau đó liền nghe được vị kia nữ tu kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống đất hôn mê. Thẳng đến lúc này, vây xem đệ tử mới top 5 top 3 hoan hô lên. Đem Dương sư muội mang xuống dưới. Y phục rực rỡ nữ tu sắc mặt khó coi dọa người. Mạc Thanh Trần nhấp môi không nói, lại nuốt vào bổ linh đan âm thầm khôi phục linh lực, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải cuối cùng thời điểm chính mình mạnh mẽ thúc giục thanh tâm lưu ly hỏa, đoạt lại thân thể khống chế quyền, lại dựa vào hoa lan phất huyệt tay nhất thức chỉ pháp lấy linh lực hội tụ ngón tay đem đánh úp lại luyện không kịp lấy, kia chính mình mặt tuyệt đối sẽ bị nàng hủy hoại. Nhìn quyến rũ nữ tu chân bóng đầu, Mạc Thanh Trần không hề vẻ xấu hổ, này nữ tu không khỏi quá mức các độc, lại nói tiếp chính mình chẳng qua gọt bỏ nàng tóc, đã xem như tiện nghi nàng. Y phục rực rỡ nữ tu mím môi. Vừa rồi nàng tuy thấy rõ Mạc Thanh Trần ở trong nháy mắt dùng ngón tay kẹp lấy luyện không, lại sấn Dương sư muội ngây người hết sức vứt ra phi kiếm cắt đi nàng tóc, lại nhìn không ra Dương sư muội là chung cái gì chiêu thức ngất xỉu. Đương nhiên, nàng là tuyệt đối sẽ không hỏi Mạc Thanh Trần. Thanh Mục Phong sườn phong trí nhất, dừng trúc chỗ sâu trong. Chấp sự đệ tử nhận được tân đưa tin phủ, hướng Phương Diêu chân nhân thi lễ, bẩm trưởng môn sư thúc, Mạc sư muội lại thắng một người, đối phương đồng dạng hôn mê. Ách, lần này là cái gì tình huống? Phương Diêu chân nhân hỏi. Chấp sự đệ tử hít vào một hơi mới nói, chỉ nhìn đến Mạc sư muội dùng ngón tay kẹp lấy đối phương công tới luyện không, theo sau dùng phi kiếm gọt bỏ đối phương tóc, đối phương vì sao hôn mê, trước mắt không biết. Chương 207 không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cùng quang sư đệ, Thanh Trần sư rất hay là còn luyện qua cái gì đặc thù chỉ quyết, cư nhiên có thể chỉ muốn ngón tay kẹp lấy đối phương pháp khí. Phương Diêu chân nhân kinh ngạc. Cố Ly du mắt, vươn ngón tay thon dài bắt lấy thanh ngọc cấm trà vì mấy người châm trà, thông thấu thúy sắc sấn đắc thủ chỉ càng thêm trắng non như ngọc, trong miệng thanh thanh nói, tiểu đồ bất hảo, sở học cực tạp. Đến nỗi rốt cuộc học không học quá đặc thù chỉ quyết lại không nói rõ, không phải Cố Ly che lấp, mà là chính hắn cũng không rõ lắm. Ở hắn xem ra, thân là tu sĩ cho dù là thầy trò, sư phụ cũng không cần thiết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi đến đệ tử tu luyện sinh hoạt, chỉ cần đệ tử có thể đem hắn cho rằng nên truyền thụ học được liền đủ rồi. Vô luận như thế nào, Thanh Trần Sư rất có thể thắng liên tiếp 4 vị hợp hoàn tông tinh anh đệ tử, như thế thực lực đó là ở chúng ta giao quang phái cùng giai tinh anh đệ tử chung cũng đủ để kiêu ngạo. Phương Diêu chân nhân trầm ngâm nói, lại nhìn về phía Cố Ly khi trong lòng liền có chút cảm khái, vị này sư thật là được trời ưu ái, bản thân đó là thiên linh căn, thu đồ đệ đồng dạng xuất sắc. Cố Ly ánh mắt đầu hướng Hậu Đức Phong phương hướng, nhàn nhạt cười cười, tiểu đồ cùng hợp hoàn tông đệ tử giao thủ, xem như chiếm vài phần tiện nghi. Không chờ Phương Diêu chân nhân nói tiếp, Tử Tịch chân nhân bật cười, kia cùng quang sư đệ kiếm chọn hợp hoàn tông thời điểm đâu? Cố Ly tức khắc một quẫn. Còn lại 3 vị kết đan tu sĩ nhõn miệng cười. Chân núi. Y phục rực rỡ nữ tu nhìn phía dư lại vài vị đồng môn. Mấy cái nữ tu thấy y phục rực rỡ nữ tu ánh mắt đầu tới, không tự chủ được rụt rụt, sợ điểm chúng chính mình xuất chiến. Y phục rực rỡ nữ tu mày đẹp một trọn, lần này nàng mang theo hơn 10 vị trúc cơ đệ tử tới, vốn là vạn toàn tính toán. Lại không nghĩ rằng liên tiếp 4 người đều bị đối phương đánh bại, này cũng đảo thôi, cố tình mỗi người kết cục đều không thế nào đẹp, này không thể nghi ngờ cấp dư lại đệ tử tạo thành rất lớn áp lực tâm lý. Phải biết rằng hợp hoan tông tất cả đều là từ nữ tử tạo thành môn phái, tuyển chọn đệ tử khi còn sẽ cố ý tuyển chọn tướng mạo xuất chúng, hơn nữa sở tu công pháp đều có dưỡng nhan công hiệu, càng có tu luyện mỹ thuật công pháp bí thuật cái nào đệ tử đi ra môn đi, đều sẽ hấp dẫn đông đảo tu sĩ ánh mắt, là nam tu tha thiết ước mơ song tu bạn lữ. Cho nên các nàng đại đa số người sớm đã thành thói quen đông đảo nam tu truy phủng, chính là ở đánh nhau khi bởi vì công pháp đặc thù tính cũng chiếm không ít tiện nghi. Nhưng ai biết cố tình gặp cùng là nữ tử lại so với nam tu còn bưu hán Mạc Thanh Trần, thất bại đảo không đáng sợ, nhưng thất bại như vậy mất mặt, liền đem này đó nũng nịu nữ tu cấp kinh sợ ở. Các người ai tới? Y phục rực rỡ nữ tu miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận, không muốn làm giao quang phái người nhìn chê cười, tuy rằng hôm nay nhân ra xem chê cười đã đủ nhiều. Mạc Thanh Trần mừng rỡ các nàng chậm trễ thời gian, như vậy còn có thể nhân cơ hội nhiều khôi phục một ít linh lực. Y phục rực rỡ nữ tu tự nhiên minh bạch điểm này, nhìn phía đồng môn sư muội ánh mắt liền mang lên lạnh lẽo. Sư tỷ, ta tới. Một cái đỏ tươi xiêm y rìa, hoa hoa mặt nữ tu cắn răng một cái, bước đi ra tới. Y phục rực rỡ nữ tu sắc mặt đẹp chút, hướng hoa hoa mặt nữ tu nói, Lý sư muội, tiểu tâm chút. Hoa hoa mặt nữ tu ngưỡng mặt cười nói, sư tỷ yên tâm, ta mới không sợ nàng đâu. Ngây thơ ngữ khí giống như mười mấy tuổi thiếu nữ. Uy, ta nghe nói ngươi kêu Mạc Thanh Trần đúng không tên nhưng thật ra dễ nghe, hành sự lại như thế thô lỗ. Sư phụ ta đã nói với ta nữ tử nên có nữ tử bộ dáng, bằng không về sau mơ tưởng gả đi ra ngoài. Hoa hoa mặt nữ tu đứng ở Mạc Thanh Trần đối diện, tức giận nói. Mạc Thanh Trần có chút vô ngữ, chính mình tân đối thủ một trương tròn tròn hoa hoa mặt, trên mặt còn mang theo chút trẻ con phì, thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi bộ dáng. Vừa lên tới cư nhiên dùng gà không ra tới uy hiếp chính mình, thật không hiểu là tâm trí chưa thục vẫn là giả heo ăn hổ. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần mắt nhíu lại, vô luận loại nào tình huống, nàng đều sẽ không đại ý này. Nữ tu thực tế tuổi chỉ sợ cũng không lớn, có thể như thế tuổi trẻ tu đến trúc cơ trung kỳ, lại có mấy cái ngu ngốc. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Hoa hoa mặt nữ tu cắn môi nói. Mạc Thanh Trần khỏe miệng một rát, Lý đạo hữu, nghĩ đến muôn vàn vây xem đệ tử càng muốn biết đến là chúng ta ai thắng ai phụ. Mà không phải quan tâm ta gả hay không phải đi ra ngoài đi, cho nên việc này liền không nhọc đạo hữu nhọc lòng. Thứ kia đến đây đi, cho rằng ta sợ người không thành. Hoa hoa mặt nữ tu nói xong, trong tay xuất hiện một cái chuế mãn lục lạc kim hoàn. Nhìn đến lục lạc Mạc Thanh Trần trong lòng hơi trầm xuống, xem ra hợp hoàn tông đệ tử công kích phương pháp càng chú trọng cửa bên, cứ như vậy chính mình liền càng phải cẩn thận. Vậy xem đệ tử chung có một cái người mặc ngoại môn đệ tử phục sức người xoay đầu, đối bên cạnh một người nói, kỳ thật. Ta thật sự thực quan tâm Mạc sư thúc rốt cuộc gả hay không phải đi ra ngoài. Bên cạnh đệ tử trầm mặc hồi lâu mới nói, yên tâm, thật sự không được không phải còn có Diệp sư thúc sao. Trung quanh nghe được hai người nói chuyện đệ tử đồng thời gật đầu. Trong đám người, nửa cúi đầu Diệp Thiên Nguyên đem kia phiên lời nói một chữ không rơi nghe lọt vào tai trung, sắc mặt không khỏi tối sầm, nhấc chân muốn đi rồi lại ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân. Hoa hoa mặt nữ tu mặt đẹp căng chặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần thủ đoạn vừa động, dễ nghe linh âm tức khắc chạy xuôi ra tới. Này linh âm cùng phía trước quyến rũ nữ tu luyện không thượng sở hệ lục lạc phát ra linh âm rất là bất đồng. Quyến rũ nữ tu linh âm nghe tới hoa lệ mị hoặc, lệ người có mơ màng sắp ngủ cảm giác, nhưng đứa bé này mặt nữ tu trong tay kim hoàn chế có mười mấy tiểu lục lạc, thủ đoạn vừa động lục lạc lẫn nhau va chạm, lại cùng kim hoàn đánh nhau, kia linh âm lại thanh triệt thêm hai. Chỉ là linh âm truyền ra sau cư nhiên hóa thành thực chất sóng âm, từng đạo hướng Mạc Thanh Trần mà đi. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy lần này chiến đấu tầm mắt mở rộng ra, chỉ bằng này điểm, chỉ cần hết toàn lực, vô luận kết quả như thế nào đã không ổng. Mạc Thanh Trần chỉ có sứ men xanh chén lớn một cái phòng ngự pháp khí, bị có nhân hải vương gia tam trưởng lão hư hao sau còn không có tới kịp chữa trị, cho nên đối mặt đối thủ công kích, liền chỉ có lấy công đối công. Chính là liên tiếp cùng bốn vị cùng giai tu sĩ đánh nhau. Mạc Thanh Trần mặt ngoài thoạt nhìn tuy phảng phất giống như không có việc gì, linh lực tiêu hao lại là không ít, chính là thể lực cùng tinh thần cũng có điều giảm xuống. Mà vẫn luôn chiến đấu dưới tình huống, nàng chỉ lo nuốt vào bổ linh đan tận lực bổ sung linh lực, lại đâu ra đến cập dùng phục hồi như cũ đan bổ sung thể lực đâu. Nếu như thế, kia liền chỉ có tốc chiến tốc thắng. Mạc Thanh Trần hiện lên cái này ý niệm, hai tay cánh tay đồng thời nâng lên, mười ngón một trường, liền bay ra mấy cái màu đỏ lòng nhãn lớn nhỏ hạt châu. Màu đỏ hạt châu bay đến nửa đường bỗng nhiên lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành một cái thật lớn màu đỏ nụ hoa, tiếp theo nụ hoa run lên nổ phóng mà khai, lộ ra bên trong diễm hoa cúc nhụy, nơi xa xem ra liền như ánh sáng mặt trời sơ thăng, nhiễm hồng tảng lớn đám mây. A, kia, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Không ít vây xem đệ tử kinh hô. Pháp khí đi, hẳn là pháp khí. Có nhân đạo. Người khác cười nhạo nói, nào có như vậy pháp khí, ta xem hẳn là pháp thuật. Mạc sư thúc không phải am hiểu một hệ pháp thuật sao? Hoa, hảo hoa mỹ pháp thuật a, nhân gia cũng phải đi thanh mục phòng, học tập một hệ pháp thuật. Có nữ đệ tử nhìn nở rộ ở giữa không trung linh khí hoái nhiên, mỹ lệ kiều diễm giống như mộng ảo màu đỏ đại hoa, mãn nhãn chỉnh ngôi sao trạng. Mấy cái tụ ở bên nhau chúc cơ tu sĩ chung, một người thở dài nói, Mạc sư tỷ đã liền chiến bốn người, lúc này còn phát ra như vậy pháp thuật, đúng là không khôn ngoan. Một cái khác chúc cơ đệ tử lắc lắc đầu nói, sư đệ chỉ sợ đối một hệ pháp thuật hiểu biết không nhiều lắm, một hệ pháp thuật lực công kích tuy không xuất chúng, lại có cái hệ khác pháp thuật vô pháp bằng được ưu thế, sư đệ cũng biết là cái gì. Thỉnh sư huynh chỉ điểm. Kia trúc cơ tu sĩ cười, tu luyện một hệ pháp thuật tu sĩ, chỉ dùng cực nhỏ lượng linh lực là có thể dục sinh linh thực hạt giống, do đó dùng linh thực thay thế linh lực hóa thành thuật pháp. Cứ như vậy chẳng những đại đại tiết kiệm linh lực, nếu là linh thực tuyển dụng thích đáng, thuật pháp uy lực còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đáng tiếc đại đa số thích hợp dục sinh linh thực cũng không cực kỳ chỗ, bằng không nào còn có chúng ta đường hệ tu sĩ nơi dừng chân. Thì ra là thế. Vây xem đệ tử nghị luận công phu, trong sân đã thay đổi trong nháy mắt. Chỉ thấy trống rỗng mà sinh lửa đỏ đóa hoa phảng phất có hấp lực giống nhau, đem đánh út về phía Mạc Thanh Trần thực chất sóng âm tất cả nuốt vào, theo sau cánh hoa khép lại chậm rãi mấp máy giống như ở nhấm nuốt, nguyên bản mỹ lệ tức khắc biến thành quỷ diễm, lệnh người đứng xem sởn tóc gáy. Một cái nữ đệ tử nhỏ giọng nói, "Sư minh, thật đáng sợ, vạn nhất nuốt vào chính là người nói tới đây lộ ra buồn nôn biểu tình." Bên cạnh nam đệ tử nói, như thế nào sẽ đem người nuốt vào đâu, nói đến mặt sau ngữ khí lại từ khẳng định biến thành chần chờ, trong lòng nói thầm nói, Mạc sư thúc làm ra loại sự tình này cũng chẳng có gì lạ đi. Lại nhìn về phía hoa hoa mặt nữ tu, trên mặt liền đồng tình lên. Hoa hoa mặt nữ tu cắn môi, tay lay động động linh âm không dứt bên tai, càng nhiều thực chất sóng âm như từng đạo kéo thon dài lưỡi dao sắc bén hướng Mạc Thanh Trần lại lần nữa đánh tới. Ừ, sư tỷ nói, liền tính thua thì đã sao, có thể nhiều hơn tiêu hao ngươi linh lực, mặt sau sư tỷ sẽ tự thắng ngươi. Hoa hoa mặt nữ tu âm thầm thầm nghĩ. Mạc Thanh Trần nhìn đối thủ không chút nào cố kỵ sử dụng đại lượng linh lực thúc dục pháp khí, thế công cao hơn một bậc, liền hiểu được đối phương tính toán, lập tức không chút do dự ném ra càng nhiều màu đỏ hạt châu, sinh thành đóa hoa lại lần nữa đem thực chất sóng âm tất cả nuốt vào. Hoa hoa mặt nữ tu thấy công kích lại lần nữa bị Mạc Thanh Trần ngăn lại, hung hăng dậm dậm chân. Theo sau tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, đầu ngón tay hướng kim hoàn một chút, miệng quát, đi. Hoa hoa mặt nữ tu trong tay kim hoàn tức khắc lóa mắt vô cùng, mặt trên mười mấy tiểu lục lạc cư nhiên thoát ly kim hoàn hướng Mạc Thanh Trần bay đi. Mười mấy lục lạc ở không trung càng bay càng nhanh càng lúc càng lớn, đến sau lại cư nhiên trưởng thành chuông lớn lớn nhỏ, đủ để đem người bao ở trong đó, mà đối phương toàn lực một kích, đánh đúng là cái này chủ ý. Mạc Thanh Trần ném ra hơn 10 chỉ lửa đỏ đóa hoa đem lục lạc từng người nuốt vào, còn không chờ nàng thở dốc, liền thấy này đó đóa hoa mấp máy càng ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng tả lõm lại đột, cuối cùng phanh mà một tiếng bạo liệt mà khai, tựa như pháo hoa nở rộ ở không trung, theo sau hình thành hoa vũ rào rạt mà rơi. Thoát vây mà ra Lục Lạc thế công không giảm, tứ tán mà khai hướng Mạc Thanh Trần vào đầu chúng tới. Mạc Thanh Trần phù quang lược ảnh không ngừng thi triển, qua lại tránh né Lục Lạc. Hoa hoa mặt nữ tu hì hì cười, giơ tay lên lại hướng Mạc Thanh Trần tránh né phương hướng ném ra bó lớn bạo viêm phủ. Dưng ở mọi người trong mắt Mạc Thanh Trần giờ phút này không thể nghi ngờ mạo hiểm vạn phần, đã muốn toàn lực tránh né theo đuổi không bỏ Lục Lạc, còn muốn ứng phó bang bang nổ tung bạo viêm phủ. Lại là số chương bạo viêm phủ ở Mạc Thanh Trần không đủ 3 thước địa phương nổ tung, nàng sở xuyên môn phái phục sức tức khắc bị tạc ra vô số thật nhỏ hát động, cả người các nơi chuyển đến xuyên tim đau đớn. Nhìn hoa hoa mặt nữ tu đắc ý gương mặt tươi cười, Mạc Thanh Trần đen mặt, móc ra bị nàng mệnh danh là Chấn Thiên Lôi Hắc Cầu không chút khách khí ném qua đi. Chương 208 hoa lệ lên sân khấu. Không biết là Mạc Thanh Trần liên tiếp mấy chàng chiến đấu kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần lệnh hoa hoa mặt nữ tu có kiêng kỵ vẫn là nàng vốn chính là tiểu tâm cẩn thận người, thấy Mạc Thanh Trần bỗng nhiên ném ra một vật hướng nàng ném tới, lập tức thúc giục không trung bay múa mười mấy lục lạc hướng đổ vật bay tới phương hướng chắn đi. Một tiếng thật lớn nổ vang truyền đến, theo sau khói đặc tràn ngập, vây xem mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đều run run, tiếng kêu sợ hãi hết đợt này đến đợt khác. Mấy chục tức qua đi khói đặc mới tan hết, mọi người rốt cuộc thấy rõ giữa sân tình cảnh. Chỉ thấy những cái đó đại xính uy phong lục lạc đều bị nổ thành tiểu mảnh nhỏ, rơi rất tan tác tứ tán trên mặt đất, mà hoa hoa mặt nữ tu phía trước nơi địa phương, đã biến thành một cái hố to. Bao gồm hợp hoan tông đệ tử ở bên trong sở hữu vây xem tu sĩ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Đống nhiên liên tiếp kịch liệt ho khan thanh truyền đến, theo sau liền thấy hố to chậm rãi vươn một con đen tuyền tay, theo sát lại trọng ra một bàn tay, tiếp theo là đầu, hoa hoa mặt nữ tu rốt cuộc lao lực bỏ ra tới. Hoa hoa mặt nữ tu loạn choạng thân thể đứng lên chu, mờ mịt nhìn chung quanh, ánh mắt rơi xuống trên mặt đất nhỏ vụn lục lạc mảnh nhỏ thượng, biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Trần. Hoa hoa mặt nữ tu trên mặt hắc một khối bạch một khối, đã biện không ra nhan sắc, trên người quần áo càng là tất cả thiêu quang, chỉ còn lại có nhẹ nhẹ từng đợt phá mảnh vải treo ở trên người theo gió phiêu động, có vẻ càng thêm thê thảm. May mà nàng bên trong ăn mặc một kiện màu đỏ sẫm nhuyễn giáp, không đến mức cảnh xuân đại tiết. Mạc Thanh Trần hắn hãn, xem ra Chấn Thiên Lôi uy lực sắc thật không nhỏ, phía trước ở Hàn Băng Động số 8 còn không có cảm thấy như thế nào, tại đây không hề cấm chế phòng ngự bình thường nơi, cư nhiên sinh sôi tạc ra một cái hố to tới. Theo sau ánh mắt rơi xuống hoa hoa mặt nữ tu màu đỏ sẫm nhuyễn giáp thượng, như vậy nhuyễn giáp vừa thấy chính là tốt nhất phòng ngự pháp khí, khó trách đối phương còn có sức lực bỏ ra hố to đâu. Chỉ là như vậy xem ra, nàng này ở Hợp Hoan Tông địa vị tất nhiên không thấp, không nói được chính mình lại đắc tội mỗ vị tu sĩ cấp cao. Ngươi cái yêu nữ, cư nhiên lộng hỏng rồi ta Kim Hoàn vừa dứt linh, ô ô ô ô, ta muốn nói cho sư phụ đi. Hoa hoa mặt nữ tu vươn ra ngón tay, chỉ vào Mạc Thanh Trần lên ăn nói. Mạc Thanh Trần khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nàng nên tự hào sao Hợp Hoàn Tông nữ tu cư nhiên kêu nàng yêu. Lười đến cùng một cái tâm trí chưa thuộc nữ tử nhiều lời, Mạc Thanh Trần xoay người đi đến bên sân nắm chặt thời gian điều tức. Ngươi đứng lại đó cho ta thật sự sẽ nói cho ta sư phụ, đến lúc đó sư phụ ta nhất định sẽ không tha ngươi. Hoa hoa mặt nữ tu mặt giận dữ nói. Mạc Thanh Trần lười biếng dương mắt ra, thỉnh tự tiện, ngươi muốn lại sách, ta hiện tại liền nói cho ta sư phụ. Uy hiếp người ai chẳng biết ta Mạc Thanh Trần bĩu môi thầm nghĩ nói. Xì. Không ít vây xem đệ tử cười ra tiếng tới. Vương sư đệ, khó trách từ khi Mạc sư muội bái nhập môn chung ngươi liền lúc nào cũng chú ý đâu. Hiện giờ xem ra nhưng thật ra ta mắt vụ về, lúc này mới phát hiện Mạc sư muội xác thật là một vị diệu người. Một cái khuôn mặt ôn hòa trúc cơ tu sĩ cười nói. Được xưng là vương sư đệ trúc cơ tu sĩ trưởng một trương đáng yêu hoa hoa mặt, nghe vậy nhíu nhíu mi nói, cái gì diệu nhân, thuần túy một cái gây họa cái sọt. Trong đám người, Diệp Thiên Nguyên nửa cúi đầu, làm nhạt tồn tại cảm nghe xong Mạc Thanh Trần nói tuyết điêu mặt bộ đường cong nhu hòa xuống dưới, nhấp chặt môi mỏng đổ xuống ra một tia ý cười. Chỉ sợ chỉ có Hợp Hoan Tông mọi người nghe xong Mạc Thanh Trần nói sắc mặt khó coi, y phục rực rỡ nữ tu đối bên cạnh một cái phấn y hẻ nữ tu nói, mau đi đem lý sư muội mang xuống dưới. Phấn y gì hẻ nữ tu nghe vậy lập tức đi lên chàng đi lôi kéo hoa hoa mặt nữ tu cánh tay nói, lý sư muội, ngươi như thế nào, chúng ta đi xuống đi. Nói kéo một chút hoa hoa mặt nữ tu. Hoa hoa mặt nữ tu rẽ rủa ném ra phấn y gì hẻ nữ tu tay, trong miệng reo lên, không, ta còn muốn cùng nàng tỉ thí, nàng lộng hỏng rồi ta Kim Hoàn vừa dứt linh, không thể cứ như vậy tính. Đúng lúc này bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ sát thanh, phấn y gì hẻ nữ tu tức khắc ngây ra như phóng, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hoa hoa mặt nữ tu trước ngực. Hoa hoa mặt nữ tu buồn bực túi đầu, đồng nhiên hét lên một tiếng bắt lấy trước ngực nhuyễn giáp gào khóc chạy như điên đi xuống. Nguyên lai đỏ sầm nhuyễn giáp ở chống đỡ chấn thiên lôi khi đã xuất hiện vết rách, còn vừa vặn liền ở phía trước ngực liên tiếp chỗ, kia liên tiếp chỗ vốn chính là đỏ sầm nhuyễn giáp phòng ngự nhất bạc nhược địa phương. Hoa hoa mặt nữ tu vừa rồi một dùng sức dây rủa cái khe liền biến đại, liên tiếp chỗ hoàn toàn tách ra, lộ ra trước ngực núi non tú sắc. Mạc Thanh Trần sắc mặt cổ quái, khoe miệng hơi run cố nén không cười ra tiếng tới, trong lòng lại nhịn không được cảm thán, nguyên lai nhân ra thoạt nhìn mặt nộn, kỳ thật vẫn là có liêu a tội lỗi, chính mình không thể lại hướng vô lương phương hướng phát triển. Nếu là lớn lao năm dưới suối vàng có biết, chỉ sợ thật sự sẽ nhảy ra, nắm dâu hô thiên thưởng địa nói, vì sao không có ta coi chừng, khi còn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu nữ hoa hoa lập tức trường oai, trở thành vô lương thiếu nữ đâu. Vậy xem đệ tử chung, một vị chấp sự đệ tử đồng dạng rơi lệ đầy mặt, trưởng môn sư thúc ca, đệ tử rốt cuộc biết Mạc sư tỷ là dùng cái gì tạc hàn băng động số 8 số 3 thất. Một đạo đưa tin phủ lặng yên phát ra. Mà Hợp Hoan Tông bên kia, hoa hoa mặt nữ tu đã khóc muốn ngất đi. Một chúng đồng môn mặt mang đồng tình nhìn khóc lóc thảm thiết tiểu sư muội, trong lòng lại nhịn không được may mắn đi lên không phải chính mình a. Y phục rực rỡ nữ tu nhẹ nhàng vỗ vỗ hoa hoa mặt nữ tu bả vai, truyền âm nói, Lý sư muội, ngươi chớ có khóc, hôm nay tuy mặt mũi khó coi, ngươi cuối cùng là bình yên vô sự. Ngươi xem kia Mạc Thanh Trần ném ra sự vật, chẳng những vỡ nát ngươi kim hoàn vừa dứt linh, còn hư hao ngươi hồng tiêu mềm linh giáp, kia uy lực thật sự đáng sợ, có thể nhặt về một cái mệnh chính là chuyện may mắn. Trong lòng lại âm thầm nói, Lý sư muội thật là một bộ tiểu hài tử tâm tính, bất quá chính là lộ ra một chút, đến nỗi khóc thành cái dạng này sao, có thể giữ được mệnh, cười trộm còn không kịp đâu, bất quá nói trở về, may mắn Lý sư muội bình yên vô sự, bằng không chính mình trở về chỉ sợ càng khó công đạo. Hoa hoa mặt nữ tu nghe xong ý gì phục rực rỡ nữ tu khuyên bảo, cuối cùng là ngừng khóc thút thít, nắm chặt người khác cho nàng phủ thêm quần áo trốn vào đồng môn trung gian. Thanh Ngọc Phong. Trường môn Vương Diêu chân nhân nghe xong chấp sự đệ tử hội báo, sắc mặt tức khắc xuất sắc mặt ngục, hướng Cố Ly vọng. Cố Ly trên mặt thoạt nhìn dường như không có việc gì, lại mang trà lên đột nhiên uống cái không ngừng, bên tai hơi hơi phiếm. Lần đầu tiên, hắn đối thu Mạc Thanh Trần vì đồ đệ việc sinh ra khắc sâu hoài nghi cùng dao động. Tử Tịch chân nhân lại đấm ngực dừng chân, thẳng hô, đáng tiếc à, vì cái gì kết đan tu sĩ không thể đi quan chiến đâu. Đại sư tỷ, sẽ sơn môn, quy củ chính là như thế. Minh Chiếu chân nhân vội khuyên giải an ủi nói. Tử Tịch chân nhân bay tứ tung liếc mắt một cái nói, quy củ, này còn dùng ngươi nói, nhớ năm đó ta biết này quy củ khi, ngươi còn trần trụi mông lưu nước mũi đâu. Minh Chiếu chân nhân một trương khuôn mặt tuấn tú trướng thành màu gan heo lung ta lung tung nói, sư đệ y tứ, đại sư tỷ nếu thật sự muốn đi, ra vẻ trúc cơ tu sĩ không phải có thể. Tử Tịch chân nhân đột nhiên một phách Minh Chiếu chân nhân bả vai, tam sư đệ, hôm nay ngươi thật đúng là cơ linh đi. Nói liền đứng lên. Tử Tịch sư tỷ, Minh Chiếu sư đệ, Phương Diêu chân nhân hắc mặt hô. Tử Tịch chân nhân bất đắc dĩ thở dài, cô đơn ngồi xuống. Phương Diêu chân nhân ngồi nghiêm chỉnh, tay vừa lật xuất hiện một thanh gương đồng. Còn lại ba người ánh mắt đảo qua đi, chỉ thấy gương đồng trung áo xanh đệ tử dòng người chen chúc xô đẩy, biểu tình khác nhau, lại vừa chuyển đổi lại xuất hiện hơn 10 cái thân xuyên các màu rực rỡ váy áo mỹ lệ nữ tu, lại sau đó, liền xuất hiện dựa vào bên sân rũ mắt điều tức Mạc Thanh Trần. Gương đồng bên trong bày ra thình lình đúng là dưới chân núi cảnh tượng. Trường môn sư đệ, Tử Tịch chân nhân kéo trường thanh âm hô. Phương Diêu chân nhân khụ khụ hai tiếng nói, Thanh Trần sư rất đã thắng liên tiếp 5 người, trước mắt chính tới rồi thời khắc mấu chốt, chúng ta thân là trưởng bối tuy không tiện tiến đến quan chiến, khụ khụ, đối việc này nhiều hơn chú ý lại là hẳn là. Chân núi. Y phục rực rỡ nữ tu nhìn thương thương, hôn hôn một chúng sư muội nhóm, sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc ấy trưởng môn sư thúc làm nàng mang hơn 10 vị sư muội tới giao quang khiêu chiến nàng còn cảm thấy quá mức thận trọng, nhưng không nghĩ tới giờ phút này lại thành như thế cục diện, đối phương thắng liên tiếp 5 người không nói một chúng sư muội còn có sợ tình hình chiến tranh tự, nếu là kế tiếp không người xuất chiến hoặc là nàng 7 chiến toàn thắng, kia các nàng nhưng không mặt mũi hồi tông môn. Y phục rực rỡ nữ tu nghĩ liền nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thấy nàng lặng yên đứng ở một bên rũ mắt điều tức, trong lòng đống nhiên vừa động. Nàng thực lực lại cường vẫn như cũ chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, không nói thể lực, chính là linh lực còn có thể vô cùng vô tận không thành. Như thế nói, này năm chàng chiến đấu năm vị sư muội kết cục khó coi, là nàng cố ý vì này. Không tồi, nàng định là lợi dụng nữ tử ra mặt mỏng nhược điểm cố ý như thế ý ở tạo áp lực. Tạo áp lực mục đích, tự nhiên là lệnh đối thủ bất chiến mà lui. Mà một người nếu là có tin tưởng chiến thắng sở hữu đối thủ, cần gì phải dùng bên thủ đoạn. Y phục rực rỡ nữ tu phỏng đoán đến nơi đây bỗng nhiên có tin tưởng, linh lực không đủ chính là đối thủ chí mạng nhược điểm. Nghĩ đến đây không hề chần chờ, đối một người mặc xanh ngọc phết đất váy dài đồng môn truyền âm một phen. Váy dài nữ tu khẽ gật đầu, đi tới giữa sân. Mặc Thanh Trần trong lòng thở dài đồng dạng đi đến trung gian, đối phương lại không nốc, như thế nào sẽ cho nàng vẫn luôn điều tức thời gian, mà giờ phút này nàng trong cơ thể linh lực đã không đủ tam thành. Mặc đạo hữu thật là hảo bản lĩnh, hiện tại khiến cho tiểu muội lĩnh giáo một phen đi. Váy dài nữ tu ưu nhã làm thi lễ, nếu là không hiểu rõ còn tưởng rằng là vị thế tục tiểu thư khuê các. Mặc Thanh Trần đáp lễ nói, đạo hữu khách khí. Váy dài nữ tu mỹ mục lưu phán, chợt cười, vươn nhỏ dài bàn tay trắng, liền thấy một đạo lam ảnh trống rông xuất hiện rơi trên mặt đất, theo sau chậm rãi khai bình, màu lam vì đế năm màu tức bình linh khí ẩn hiện, tươi đẹp dưới ánh mặt trời có vẻ mỹ lệ phi phàm. Thế nhưng là một con màu lam khổng tước, Hồng Linh Lam Vũ Tước. Trong đám người hoa hoa mặt vương họ tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Một bên Ngô họ tu sĩ một sửa ngày xưa ôn hòa gương mặt, lạnh lùng nói, lấy xa luân chiến đối phó cùng giai tu sĩ, còn muốn hơn nữa linh thú, thật là buồn cười. Một cái khác trong một góc, Mặc Ly Lạc phấn mặt hàm sương, cả giận nói, thật là khinh người quá đáng, không được, ta đi đem Thanh Trần thế cho tới. Đoạn Thanh Ca gắt gao túm chặt Mặc Ly Lạc nói, Mặc sư tỷ đừng xúc động, Thanh Trần không phải lỗ mãng người, nếu là không địch lại sẽ tự tìm đường lui, chúng ta thả trước nhìn xem. Mặc đạo hữu, tiểu muội thói quen cùng linh thú cùng tác chiến, nghĩ đến ngươi sẽ không để ý đi. Váy dài nữ tu chậm rãi hỏi. Mặc Thanh Trần nhìn Minh Lam khổng tức liếc mắt một cái, giống như bất đắc dĩ nhắm mắt lại, lại dùng cùng linh thú đặc có tâm linh liên hệ kêu gọi nói, Vô Nguyệt, ngươi lại không từ Thanh Mục Phong lăn lại đây, ta khiến cho ngươi kiêng rượu. Một lát sau, mọi người liền thấy một con béo mau nhìn không tới mắt quả đen ôm cái tiểu hồ lô, ở không trung hoa quỷ dị đường cong ngã trái ngã phải bay lại đây. Chương 209 chủ nhân cùng linh thú. Không khí quỷ dị an tĩnh lại, tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn bay tới béo quả đen. Hòa ô nha run run mau, tựa hồ thực hưởng thụ loại này vạn người chú mục cảm giác. Nó siêu siêu vẻo vẻo bay đến Mạc Thanh Trần trước mặt, theo sau một ngửa đầu đem cuối cùng một chút uống rượu xong, đem tiểu hồ lô đương một tiếng ném tới trên mặt đất, mở ra cánh quải tới rồi Mạc Thanh Trần trước ngực, chủ nhân, ngươi cuối cùng bị thả ra. Mạc Thanh Trần hắc mặt túi đầu, chính nhìn đến hỏa ô nha hai cái móng đuốt câu ở nàng bị hoa hoa mặt nữ tu bạo viêm phụ tạc ra động mắt thượng, màu lam nhà táo trong mơ hồ có thể thấy được, lập tức sắc mặt càng hắc, cắn răng nói, Vô Nguyệt, mấy tháng không thấy, ngươi càng phúc hậu. Chủ nhân. Hỏa ô nha bị phẫn hô. Mạc Thanh Trần duỗi tay đem hỏa ô nha từ chính mình ngực nhắc tới, hướng trong sân lam khổng tức bên kia quơ quơ, cho ngươi cái biểu hiện cơ hội, đi hoạt động một chút. Vừa dứt lời, mọi người liền thấy hỏa ô nha trình đường họa dạ tổn trạng hướng Hồng Linh Lam Vũ tức tạp qua đi. Hỏa ô nha dùng sức phành phạch cánh ở giữa không trung ngừng lại, men say mông lung một đôi đại bạch mắt nhìn Hồng Linh Lam Vũ tức chớp chớp. Hồng Linh Lam Vũ tức nhìn giữa không trung xám xịt hỏa ô nha, tức bình run lên, khinh thường xoay đầu đi. Váy dài nữ tu cười hoa chi loạn chiến, ha ha ha ha, Mặc đạo hữu, thật không nghĩ tới ngươi linh thú là chỉ quả đen, này thật đúng là. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hỏa ô nha bỗng nhiên xoay đầu, tiếp một câu. Mọi người sửng sốt, theo sau cười vang, đặc biệt là váy dài nữ tu đã cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, búi tóc thượng nghiêng cắm khổng tức bộ riêu run lên, run không ít vây xem nam tu trong lòng nhảy dựng. Mặc Thanh Trần cắn răng truyền âm nói, Vô Nguyệt, ai dạy ngươi cái này từ nhi? Hỏa ô nha đắc ý trả lời, chính là lần đó sao, vương tộc trường nói ngươi cùng quang chân nhân danh sư cao đồ, đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hắc hắc. Ta cảm thấy này từ đặt ở hai ta trên người cũng đúng a. Mạc Thanh Trần. Hỏa ô nha làm lơ Mạc Thanh Trần mặt đen, quay đầu lại xem xét Hồng Linh Lam Vũ Tước, ánh mắt đặc biệt ở nó nở rộ năm màu tước bình thượng dừng lại liếc xéo cười cái không ngừng váy dài nữ tu nói, hoa hoa, ngươi có thể hay không đừng cười, thật khó nghe, ngươi cùng ngươi linh thú cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh a người xấu xí xứng ngốc điểu. T. Không ít người hung hăng hít một hơi, theo sau cuồng tiếu lên. Váy dài nữ tu sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn cháy quả đen nói, bẹp mau xuất sinh, ngươi nói bậy chút cái gì. Hỏa ô nha thong thả ung dung trải vớt một chút lông tóc, dùng một con cánh chỉ vào Hồng Linh Lam Vũ tức nói, nó một cái tứ cấp linh thú, còn sẽ không nói, liền ta này nhị cấp linh thú đều không bằng không phải ngốc điểu là cái gì. Đến nỗi ngươi, hoa hoa, liền ta chủ nhân một sợi tóc đều không bằng. Nói, còn dùng cánh nổ xuống một cây cực tế lông chim loạn choạng. Vây xem mọi người càng là cười đến thẳng không dậy nổi eo. Bọn họ chưa bao giờ biết hai cái môn phái chi gian cỏ sắt còn có thể xem như thế sung sướng. Cùng quang sư đệ, ngươi như thế nào trước nay chưa nói quá, Thanh Trần sư rất còn có như thế một con bảo bối linh thú. Thông qua gương đồng đem dưới chân núi tình cảnh xem đập vào mắt trung tử tịch chân nhân mỉm cười hỏi. Cố Ly uống một ngụm linh trà, Thanh Cụ nói, đại sư tỷ mỗi lần tới Vô Nguyệt đều vừa vặn uống say. Vô Nguyệt, Tử Tịch chân nhân một miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới. Cùng quang sư đệ à, loại này thời điểm ngươi có thể hay không đừng dùng như thế ôn hòa ngữ khí xưng hô một con quạ đen. Gương đồng bên trong, lại truyền đến thanh âm. Váy dài nữ tu cả giận, bẹp mau xúc sinh ngươi cơm miệng, người sáng suốt đều nhìn ra được tới ngươi ở tin khẩu nói bậy. Nói nàng linh thú sẽ không nói đảo cũng thế, nhưng cư nhiên nói nàng còn không bằng Mạc Thanh Trần một sợi tóc, đối với tự dự mỹ mà bất luận cái gì nữ tu tới nói, đều là khó có thể chịu đựng. Hòa ô nha cánh một trọng, nước miếng văng khắp nơi nói, phi, ai nói bậy à, mắt trường đến trên mông ngốc hóa, bở lạ bở lạ bở lạ thế nhưng không chút nào tạm dừng không chút nào lặp lại chửi bậy 15 phút có thừa. Cứ việc Mạc Thanh Trần lợi dụng trong khoảng thời gian này khôi phục một chút linh lực, lại có một loại tìm cái khe đất chui vào đi xúc động. Cảm nhận được Mạc Thanh Trần giết người ánh mắt hỏa ô nha chưa đã thèm ý miệng, nó vây xem mọi người liếc mắt một cái nói, các ngươi nói, ta chủ nhân cùng này ngốc hoa ai xinh đẹp. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, yên lặng đồng thời nhìn trời, không biết che lại lương tâm nói chuyện, sẽ tao xét đánh sao. Mau nói ai như thế rõ ràng sự cũng không thể che lại lương tâm nói bậy. Hỏa ô nha không kiên nhẫn thúc giục nói, theo sau nhỏ giọng nói thầm, nhân loại chính là phức tạp. Mạc sư thúc vây xem đệ tử hạ quyết tâm, cắn răng nói. Một cái khuôn mặt hàm hậu giao quang đệ tử lặng lẽ kéo kéo bên cạnh một người quần áo, sư minh, như vậy không hảo đi. Bên cạnh đệ tử trừng hắn một cái, buồn, chúng ta chỉ nói Mạc sư thúc, lại chưa nói Mạc sư thúc xinh đẹp. Khuôn mặt hàm hậu giao quang đệ tử mắt sáng ngời, theo sau lôi kéo giọng hô, Mạc sư thúc. Vốn dĩ phía trước mọi người liền nói tự tin không đủ, người này lại là theo sau mới nói, cứ như vậy toàn bộ chân núi người đều nghe được này thanh lảnh lót tiếng la, ánh mắt động tác nhất trí trông lại. Có đệ tử nhỏ giọng nói thầm nói, đây là cái nào phong a, thế nhưng có thể nói như thế đúng lý hợp tình, thật là bội phục. Mau nói a như thế rõ ràng sự cũng không thể che lại lương tâm nói bậy. Hòa ô nha không kiên nhẫn thúc giục nói, theo sau nhỏ giọng nói thầm, nhân loại chính là phức tạp. Mạc sư thúc vây xem đệ tử hạ quyết tâm, cắn răng nói, không mau động thủ, đừng chúng đối phương kéo dài chi kế. Y di phục rực rỡ nữ tu truyền âm nói, tâm ám đạo. Cái kia Mạc Thanh Trần rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng ra như thế cực phẩm linh thú, chẳng lẽ là gần mực thì đen. Váy dài nữ tu lúc này mới chấn định xuống dưới, nhìn Mạc Thanh Trần đạm cười nói, Mạc đạo hữu, chúng ta vẫn là đường xính ngoài miệng công phu, ra tay thấy thực lực đi. Nói xong vươn bàn tay trắng nhổ xuống đuôi tóc gian khổng tức bộ diêu, ở không trung một hoa. Chỉ thấy điểm điểm linh quang sao khởi, bay múa hướng Mạc Thanh Trần mà đi. Hạ quyết tâm không lãng phí linh lực Mạc Thanh Trần, tự nhiên ném ra bó lớn màu đỏ hạt châu. Ở giữa không trung tràn ra minh diễm đóa hoa đem đối phương công kích tất cả chặn lại. Đổi công làm thủ, xem ra nàng linh lực quả nhiên không nhiều lắm. Y phục rực rỡ nữ tu lẩm bẩm thì thầm, trên mặt vui vẻ. Thanh ca, xem ra Thanh Trần linh lực vô dụng. Mặc Ly Lạc nhẹ giọng nói, trên mặt ưu sắc cần hiện. Đoạn Thanh ca gật gật đầu, ánh mắt không rời giữa sân, hiện tại liền xem ai linh thú trước thủ thắng. Bên kia Ngô họ tu sĩ thở dài, nhị cấp linh thú đối tứ cấp linh thú, Mạc sư muội trận này chỉ sợ không lạc quan. Hoa hoa mặt vương họ tu sĩ hử lạnh nói, xứng đáng, ai làm nàng cậy mạnh. Theo sau thanh âm một thấp, kia cũng nói không chừng, kia nha đầu như thế có thể gây chuyện, ai biết nàng linh thú có thể hay không học theo. Nỗi họ tu sĩ thấp thấp cười rộ lên. Vương họ tu sĩ tức giận quay đầu đi chỗ khác, chửi thầm nói, nô sư huynh luôn là cười như thế mạc danh này. Hồng Linh Lam Vũ tức tuy còn không thể miệng phun nhân ngôn, rốt cuộc đã là tương đương với nhân loại trúc cơ hậu kỳ tứ cấp linh thú. Hỏa ô nha nói những lời này đó tuy không thể toàn minh bạch, đại khái ý tứ lại là nghe hiểu. Từ trước đến nay lấy Mỹ lệ thông tuệ kiêu ngạo nó đã sớm nghẹn một bụng hỏa, này một đấu võ, tự nhiên không chút khách khí. Chỉ thấy Hồng Linh Lam Vũ tức đuôi bình run lên, mặt trên mắt trạng lục đốm trợn phát ra trụ trạng linh quang. Tức bình thượng mắt trạng đốm vốn là vô số kể, cứ như vậy liền có vô số thon dài cột sáng đan sen hướng hỏa ô nha quét tới. Hỏa ô nha hoa hoa hai tiếng, gấp hướng trên không bay đi. Hồng Linh Lam Vũ tức cũng không am hiểu phi hành, trụ trạng linh quang đồng dạng có khoảng cách hạn chế, hỏa ô nha này một hướng trời cao phi, trừ bỏ ban đầu bị linh quang quét thượng một chút, rớt một cái lông chim, đến sau lại Hồng Linh Lam Vũ tức trụ trạng linh quang liền không làm gì được nó. Hỏa ô nha ngừng ở trời cao đắc ý kêu to, tơi à, xấu điểu, đừng tưởng rằng ngươi tứ cấp ta liền sợ ngươi à. Hồng Linh Lam Vũ tức phát ra một tiếng gầm rú, theo sau tức bình run lên, liền thấy nhất bên cạnh một vòng màu đỏ linh vũ giống như mũi tên nhọn. Kéo màu đỏ linh quang bay nhanh hướng hỏa ô nha vào tới. Hỏa ô nha sợ tới mức qua một tiếng, mở miệng phun ra một cái hỏa cầu ngăn trở nhất tới gần nó một chi mũi tên nhọn, theo sau ôm đầu bốn thoán. Liền thấy trên mặt đất ưu nhã mỹ lệ Hồng Linh Lam Vũ tức thông dòng bắn ra màu đỏ linh vũ, không trung đen thui quả đen chật vật bốn thoán, thường thường phun ra cái hỏa cầu giữ thể diện. Hợp Hoan Tông nữ tu rốt cuộc tinh thần tỉnh táo, có người lớn tiếng cố lên lên. Giao Quang phái đệ tử tất cả đều nửa ngước mặt, không chuyển mắt nhìn. Chỉ có chân núi một bên một cái khuôn mặt hàm hậu nam tu, chắp tay trước ngực nhắm mắt lẩm bẩm thì thầm, Mạc tiên tử nhất định phải thăng A, nhất định phải thăng A. Đúng lúc này bỗng nhiên nghe được hét thảm một tiếng, giữa không trung phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống một dúng hắc. Hòa ô nha ngẩn người, theo sau khóc thiên thưởng địa hô, ô ô, ta xinh đẹp lông chim A. Thanh âm thê lương lệnh chúng nhân hoảng sợ. Hồng Linh Lam Vũ tức đồng dạng dừng một chút, phát ra hưng phấn đắc ý giống lên một tiếng, theo sau tức bình run lên lại là mấy đạo màu đỏ linh vũ bắn ra. Hòa ô nha ngược lại không núp ních, hoán hận nhìn chằm chằm đánh út lại màu đỏ linh vũ, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cái này xấu điểu, nếu như thế thích phóng ra lông chim, như thế nào một thân xấu mau còn không có rất quang. Nếu là có người ở trước mặt là có thể phát giác, hỏa ô nha nguyên bản tròng trắng mắt nhiều trong mắt thiếu trong mắt, đột nhiên hiện lên ánh sáng tím. Đương ánh sáng tím chợt lóe rồi biến mất sau, trên mặt đất Hồng Linh Lam Vũ tức ở trước mắt bao người sở hữu lông chim bỗng nhiên rất quang, tức khắc từ mỹ lệ ưu nhã bộ dáng biến thành trắng bóng thịt gà. Hồng Linh Lam Vũ tức túi đầu, theo sau ngẩn người, tiếp theo phát ra một tiếng so hỏa ô nha thê lương gấp trăm lần tiếng kêu, lấy ngắn nhỏ cánh che mặt hướng váy dài nữ tu nơi đó phóng đi. Bên kia đang cùng Mạc Thanh Trần toàn lực đánh nhau váy dài nữ tu còn không có phát hiện bên này tình huống dị thường, Hồng Linh Lam Vũ tức này một sông tới vừa vặn dẫm đến nàng váy dài thượng. Váy dài nữ tu thân hình vừa động liền không thể tránh cho lấy chó ăn cất tư thế hoa lệ lệ bay đi ra ngoài, chỉ còn lại có càng hoa lệ nửa người váy dài lưu tại chỗ. Hồng Linh Lam Vũ tức đã bi phẫn không rảnh lo chủ nhân như thế nào, nhìn xem móng đuốt hạ váy dài thân mình một đảo đánh một cái lăn, dùng váy dài đem một cọng lông vũ cũng không thân thể bọc lên. Váy dài nữ tu bị quăng ngã ngông, ngồi dậy nhìn dùng váy dài bao bọc lấy thân thể Hồng Linh Lam Vũ tức hoang mang chớp chớp mắt, đây là chuyện như thế nào, gì, kia váy vì sao như thế quen mắt đâu. Lạnh căm căm cảm giác đánh út lại, váy dài nữ tu cúi đầu vừa thấy, phát ra một tiếng so với chính mình linh thú càng thêm thê thảm tiếng kêu, theo sau khí huyết dâng lên trước mắt biến thành màu đen, xấu hổ và giận dữ khó làm ngất đi. Chương 210 sáng quắc huyết nhiệm y rỉa. Ta cảm thấy ta muốn yêu Mạc sư thúc một cái. Giao Quang phái nam đệ tử si ngốc nói. Một cái khác nam đệ tử cực kỳ tán đồng gật gật đầu, ta cũng là. Phía trước nam đệ tử xoay đầu tới, đang đằng sát khi nói, dám đánh Mạc sư thúc chủ ý, ta nhất định sẽ giết của các ngươi. Bên cạnh nữ đệ tử rốt cuộc nhịn không được nói xen vào nói, các ngươi người si nói mộng đi, đơn luận tu vi các ngươi cả đời đều không đuổi kịp Mạc sư thúc ca. Ba cái nam đệ tử trên mặt đồng thời lộ ra người không hiểu biểu tình, cùng kêu lên nói. Mạc sư thúc thật là chúng ta nam đệ tử phúc cấm A. Nữ đệ tử. Thanh Mục Phong sườn phong trí nhất tiểu trúc phong. Phương Diêu chân nhân trong tay gương đồng nhoáng lên, trong gương cảnh tượng mơ hồ lên. Nguyên rủa. Phương Diêu chân nhân lẩm bẩm thì thầm, theo sau sắc mặt khẽ biến dị linh thú. Tử Tịch chân nhân cùng Minh Chiếu chân nhân đồng thời nhìn phía Cố Ly. Cố Ly nhìn lại đây, lắc lắc đầu. Cùng Quang sư đệ, ngươi cư nhiên không biết chính mình đồ đệ linh thú là biến dị linh thú. Tử Tịch chân nhân cắn răng nói. Mọi người đều biết, linh thú chủng tộc quyết định này trời sinh thực lực cùng hậu thiên tiềm lực, kia không phải linh đan rượu dược có thể đột phá dấu ở huyết mạch chỗ sâu trong thiên phú gông cùng xiềng xích. Nhưng sự vô tuyệt đối, bởi vì nào đó khó có thể đoán trước nguyên nhân đương linh thú ở tiến giai tình hình lúc ấy có cực tiểu tỷ lệ phát sinh đột biến, này liền sinh ra có được độc đáo năng lực biến dị linh thú. Tuy nói biến dị linh thú không thấy được liền so cùng giai đồng loại linh thú lợi hại, lại bởi vì biến dị. Cho dù là linh thú chủ nhân đều không hiểu được lại tiến giai linh thú sẽ có được cái gì tân đặc thù năng lực, này liền ý nghĩa linh thú có được khó có thể đánh giá tiềm lực, cho dù là có đại năng nguyên anh tu sĩ đều không thể đoán trước một cái biến dị linh thú cuối cùng sẽ tiến hóa thành bộ răng gì. Cho nên ở tu tiên giới, đừng nói trúc cơ tu sĩ, kết đan tu sĩ, chính là nguyên anh tu sĩ đối biến dị linh thú đều là thực quý trọng. Cùng Quang sư đệ, ngươi cư nhiên liền chính mình duy nhất đồ đệ có được biến dị linh thú đều không hiểu được. Này cũng quá không thể nào nói nổi đi. Tử Tịch chân nhân khinh bị nói. Phương Diêu chân nhân đi theo nói, đúng vậy, cùng Quang sư đệ, đó là Thanh Trần sư rất không cùng ngươi để qua kia linh thú lại cùng ngươi thông thiên phong hổ thú, tuyết ngọc linh điêu cả ngày sinh hoạt ở bên nhau, ngươi liền không có phát hiện manh mối. Ở ba người nhìn chăm chú hạ, Cố Ly quấn bách nói, Vô Nguyệt mỗi lần tới tìm ta, đều là thảo uống rượu. Ba người đồng thời ngã quỵ. Y Dị Phục rực rỡ nữ tu sắc mặt xanh mét, ánh mắt chậm rãi theo thứ tự từ còn thừa đồng môn sư muội trên mặt đảo qua. Mỗi cái bị đảo qua Hợp Hoan Tông nữ tu đều sắc mặt trắng nhợt, lập tức cúi đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí vô cùng đê mê áp lực. Y Dị Phục rực rỡ nữ tu hít sâu một hơi, đè nén xuống đầy ngập lửa giận, ánh mắt giống như quát cốt cương đao lại quét một lần, những cái đó nữ tu gắt gao cúi đầu, một cử động nhỏ cũng không dám. cuối cùng y dị phục rực rỡ nữ tu ánh mắt dừng lại ở nhất góc một cái đồng môn trên người. Kia nữ tu một thân màu đen kính trang, mặt vuông dài cố tình dài quá một đôi mày kiếm, liền mang ra một cổ anh khí, đôi môi nhấp chặt ra hơi tiểu độ cung, càng hiện ra vài phần quật cường. Nàng là duy nhất không túi đầu nữ tu, an an tĩnh tĩnh đứng ở trong một góc biểu tình như vừa tới khi giống nhau bình tĩnh. Y dị phục rực rỡ nữ tu trong lòng vừa động, lúc ấy chính mình mang theo hơn 10 vị tinh anh đệ tử tiến đến khiêu chiến. Sư tôn lại ám chỉ chính mình đem vị này đồng môn sư muội mang lên. Lại nói tiếp vị này đình sư muội ở tông môn chính là cái dị loại tồn tại ngày thường không thiếu chịu đồng môn đệ tử chế nhạo, vẫn là từ nàng trúc cơ xong, không biết vì sao bị sư tôn thu làm đệ tử ký danh lúc này mới hảo quá chút. Tuy là như thế, cũng không gặp sư tôn đối nàng có bao nhiêu sủng ái, địa vị cùng chính mình như vậy chính thức nhập thất đệ tử càng là không thể so. Cùng cái vòng sư tỷ muội bên ngoài thượng tuy thiếu cho nàng nàng kham, lại vẫn là ẩn ẩn đem nàng bài xích bên ngoài. Cho nên trước khi đi sư tôn ám chỉ chính mình mời nàng cùng đi, chính mình trong lòng là có chút khó hiểu, chỉ là ngại với sư tôn ám chỉ không hảo vi phạm, lúc này xem ra, hay là tới rồi thời điểm mấu chốt ngăn cơn sóng giữ người liền dừng ở đình sư muội trên người. Y phục rực rỡ nữ tu trong lòng tuy khó mà tin được, tới rồi cái này thời điểm lại chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, đối hắc y hẻ nữ tu nói, đình sư muội ngươi nhưng nguyện tới đánh này cuối cùng một hồi. Hắc y ghi nữ tu dương mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Y dị phục rực rỡ nữ tu có chút động dung nói, đinh sư muội, chúng ta hợp hoàn tông vinh đủ, liền phó thắc cùng ngươi. Hắc y ghi nữ tu rốt cuộc mở miệng nói, tiểu muội sẽ toàn lực ứng phó. Thanh âm bình tĩnh gần như lãnh đạm, không biết vì sao lại làm y dị phục rực rỡ nữ tu trong lòng buông lỏng. Nhìn trầm ổn thong dong đi lên tới hắc y ghi nữ tu, mặc thanh trần chính sắc mặt này nữ tu thoạt nhìn tuy bình phàm vô kỳ, không biết vì sao lại làm nàng cảm giác được nguy hiểm. Liền phảng phất là một đầu thu hồi lợi trảo ngủ sư, nhìn vô hại kỳ thật có được khủng bố lực sát thương, mà loại cảm giác này lại là phía trước 6 cái năng lực khác nhau hợp hoàn tông nữ tu sở không có. Trong đám người Diệp Thiên Nguyên không tự giác đi phía trước đi rồi một bước, không biết như thế nào, hợp hoàn tông cuối cùng xuất hiện vị này hắc ý liền nữ tu, làm hắn có chút lo lắng lên. Mặc Ly Lạc Thu khỏe miệng ý cười, nhíu mày nói, Thanh ca, này hắc ý liền nữ tu không đơn giản. Đoạn Thanh ca trên mặt hiện lên ưu sắc, gật đầu nói, ta cũng như thế cảm thấy, thanh trần giờ phút này linh lực tất nhiên còn thừa không có mấy, này nữ tu chỉ sợ sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Ai, ngươi nói rõ trần nàng làm gì cậy mạnh, một hai phải chính mình độc chiến 7 người a, đừng nói là nàng, chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tưởng thắng liên tiếp 7 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều khó khăn vạn phần. Mặc Ly Lạc oán hận thở dài. Đoạn Thanh ca môi mấp máy, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên một cái suy đoán, lại lập tức đè ép đi xuống. Thỉnh Mạc đạo hữu chỉ giáo. Hắc Y Liễu nữ tu chính thức làm thi lễ. Mạc Thanh Trần trịnh trọng đáp lễ, đạo hữu quá mức khách khí, thỉnh chỉ giáo. Hắc Y Liễu nữ tu nhấp nhấp cực mỏng môi, nếu như thế, chúng ta liền thu hồi những cái đó lung tung rối loạn ngoạn ý nhi, hảo hảo đánh thượng một hồi đi. Nói xong đôi tay linh quang chợt lóe, hướng Mạc Thanh Trần khinh thân công tới. Mạc Thanh Trần cười lạnh một chút, tu luyện công pháp tăng lên tâm cảnh chính là tu sĩ căn bản, đến nỗi pháp thuật, pháp khí, phù, linh thú, trận pháp chờ bất quá là tu sĩ đấu pháp thủ đoạn, nếu cùng là đấu pháp thủ đoạn, làm sao tới cái gì chính thống, đâu ra cái gì bảng môn tà đạo, bất quá là vì thủ thắng mà thôi. Đương nhiên nàng là không có tâm tư cùng đối thủ cái cọ, đối thủ cũng sẽ không cho nàng thời gian. Hắc Y Liễu nữ tu thân hình cực nhanh, chớp mắt liền tới rồi Mạc Thanh Trần trước mắt, nàng đôi tay một trường, 10 ngón móng tay bỗng nhiên trường đến 10 tấc tới trường, hàn quang lấp lánh sắc bén vô cùng, giống như 10 chỉ lưỡi dao sắc bén. Mạc Thanh Trần phù quang lược ảnh thi ra, rời khỏi mấy trượng, cánh tay thượng lông tơ chợt khởi. Hắc Y Liễu nữ tu không chút nào tạm dừng đột nhiên lại thoán lại đây. Mạc Thanh Trần đôi tay phát ra màu lục đậm mạn đằng hướng Hắc Y Liễu nữ tu rút đi. Hắc Y Liễu nữ tu thân thủ linh hoạt giống một con mèo đen, ưu nhã lưu loát ở lưỡng đạo mạn đằng khoảng cách trung xuyên qua, trong thời gian ngắn liền lông tóc vô thương tới gần đến Mạc Thanh Trần trước mặt. Một đóa đỏ tươi như hỏa hoa tươi nở rộ ở Hắc Y Liễu nữ tu trước mặt. Hắc Y Liễu nữ tu vươn 10 ngón liên tục hoa động. Hoa tươi thế nhưng bị chỉ đao hoa thành vô số toái cánh, như lông châu mưa phùn ở không trung sái lạc, chưa tới mặt đất liền hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Mạc Thanh Trần lại lui, mạn đằng vũ động cùng Hắc Y Liễu nữ tu dây dưa, tảng lớn màu đỏ đóa hoa phân dương mà rơi. Thanh, lục, hồng, hắc bốn màu đan sen, rơi vào trong mắt người khác thế nhưng cảm thấy hai người chiến đấu xa hoa lộng lẫy. Trong chiến đấu Hắc Y Liễu nữ tu hai mắt tinh lượng sáng láng thần thái hiện ra dư thừa thể lực cùng tinh lực. Chỉ đao thượng kim sắc linh quang càng là quang mang tất hiện, trước người hai mắt. Trái lại Mạc Thanh Trần sắc mặt lại càng thấy tái nhợt, tránh né chi gian có một tia trệ sát. Hắc Y Liễu nữ tu tránh đi mạn đằng lại lần nữa dựa tới, nàng thân thủ linh hoạt thật sự không giống bình thường tu sĩ, càng như là những cái đó tu luyện quá thân pháp dùng võ nhập đạo võ tu. Mạc Thanh Trần đem mạn đằng chát xuống mồ chung, nương lực lượng bay lên trời, tránh đi Hắc Y Liễu nữ tu chỉ đao. Khả nhân bay lên đến giữa không trung lại đột nhiên hạ xuống thân hình nhoáng lên, theo sau nghe được mắng một tiếng, sắc nhọn đau đớn truyền đến. A! Vây xem đệ tử kinh hô ra tiếng. Mạc Thanh Trần bất chấp điều tra thương thế vội thi triển phù quang lực ảnh, sắc mặt lại biến đổi. Chính mình trong cơ thể linh lực liền phù quang lực ảnh như vậy pháp thuật đều thi triển không ra. Chính là nàng này dừng lại đốn công phu, Hắc Y Liễu nữ tu đã đi vào phụ cận, không chút do dự bay múa 10 chỉ đao, Mạc Thanh Trần trên người tức khắc xuất hiện 10 đạo vết thương, đạo đạo tận xương, máu tươi bừng lên, nháy mắt đem áo xanh ướt đẫm. Diệp Thiên Nguyên nắm tay nắm lại tùng, lòng lại nắm, móng tay thật sâu lâm vào thịt chung lại hồn nhiên bất giác. Gương đồng kia một mặt tử tịch chân nhân lắc đầu, Thanh Trần sư rất không có linh lực, chiến cuộc đã định, như vậy đau khổ chống đỡ bất quá là bạch bạch chịu tội thôi, cũng không thông minh. Biểu tình tuy có chút tiếc hận, lại không có thương tiếc chi sắc. Một cái tu hành mấy trăm năm người, lại há là như vậy dễ dàng đối tương giao không thâm người động lòng chắc gần bất quá là xem cái náo nhiệt mà thôi. Cố Ly nhấp chặt môi, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm gương đồng. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Trần trên người đã bị vẽ ra vô số vết thương. Lúc này nàng trong cơ thể linh lực đã vô pháp sử dụng pháp khí cũng vô pháp thi triển thuần túy pháp thuật, chỉ có thuyên chuyển một tia linh lực dục sinh linh thực tới tránh né phòng ngự. Phúc mà một tiếng, Hắc Y Liễu nữ tu 10 chỉ đao bắt được Mạc Thanh Trần trước ngực, theo sau đôi tay khép lại sau này một túm, tức khắc đầy trời máu tươi phi dương, Mạc Thanh Trần áo xanh đã biến thành màu đỏ sẫm, theo váy biên không ngừng chảy xuống huyết châu, trên mặt đất uốn lượn thành khê. Người còn không nhận thua sao? Hắc Y Liễu nữ tu lãnh đạm thanh âm truyền đến. Cùng một cái linh lực vô dụng người đánh nhau thật là không thú vị, thắng chi không võ. Mạc Thanh Trần thẳng thắn thân mình, nhấp khẩn đôi môi. Mạc sư thúc, ngươi nhận thua đi. Chạm đến giữa trước một cái giao quang đệ tử bỗng nhiên hô. Mạc Thanh Trần theo tiếng nhìn lại, thực đạm cười cười, bên môi má lún đồng tiền lại làm kia tươi cười minh diễm lên, không ngừng trào ra máu tươi lệnh đỏ sậm quần áo quang hoa lưu động, phảng phất thành có linh tính thiên. Chân núi có trong nháy mắt an tĩnh, theo sau vô số thanh âm vang lên, Mạc sư thúc, ngươi liền nhận thua đi. Đã có nữ đệ tử nhỏ giọng nước nở lên. Mạc sư muội, giao quang phái đệ tử không chỉ ngươi một người, cuối cùng trận này liền nhường cho chúng ta đi. Mấy cái trúc cơ trung kỳ giao quang đệ tử đứng dậy. Mạc Thanh Trần nhẹ giọng nói, ta thử lại. Bại cấp cuối cùng một người, rốt cuộc là ý nan bình. Liên ở Mạc Thanh Trần quay đầu trong nháy mắt, Diệp Thiên Nguyên ánh mắt trông lại, cuối cùng lại thu trở về. Mạc sư muội, chiến cùng bất chiến là ngươi lựa chọn, ta không có quyền ngăn cản, nhưng ngươi nếu có việc, cuộc đời này ta Diệp Thiên Nguyên sẽ không bỏ qua Hợp Hoan Tông một người, không chết không ngừng. Chương 211 thơm ngào ngạt hoa tập người. Mạc Thanh Trần không biết Diệp Thiên Nguyên trong lòng quyết định, càng không biết gương đồng bên kia Cố Ly Tĩnh đến gần như áp lực biểu tình, đại lượng mất máu lệnh nàng ý thức bắt đầu mơ hồ, nhưng trong đầu chỉ có một tín niệm vẫn như cũ rõ ràng, đó chính là không thể thua. Nàng không phải cậy mạnh người, nếu chấp sự đệ tử không có đem trưởng môn cùng sư phụ ước định nói cho nàng, có lẽ người thứ năm, thứ sáu người khi nàng liền sẽ thong dong lui ra, chính là hiện giờ, nàng lại không thể không chiến. Chính mình không sợ chọc phiền toái, nhưng chọc phiền toái lại muốn liên lụy người khác, nàng sẽ khinh bỉ chính mình, huống chi bị liên lụy người, vẫn là hắn. Mạc Thanh Trần nhìn đối diện Hắc Y Liễu nữ tu, đối phương bình tĩnh đến lạnh nhạt trên mặt lộ ra không thú vị thần sắc, lệnh nàng trong lòng càng là sinh ra một cổ ngạo khí. Nếu là chính mình linh lực sung túc, vô luận là pháp khí, pháp thuật vẫn là kiếm quyết, đâu ra nàng kiêu ngạo cơ. Lại nói tiếp lúc này Mạc Thanh Trần vẫn như cũ có thủ thắng biện pháp, kia đó là Chấn Thiên Lôi. Chấn Thiên Lôi là nàng tùy thân dược viên trung vạn năm bụi gai kết ra trái cây, thông qua cùng hoa hoa mặt nữ tu so đấu khi sử dụng uy lực tới xem, chỉ cần hai quả Chấn Thiên Lôi, này Hắc Y Liễu nữ tu tất nhiên nhất định thua, thậm chí tánh mạng có giữ được hay không đều khó nói. Chính là, nàng lại không nghĩ dùng Chấn Thiên Lôi đối địch. Gần nhất Chấn Thiên Lôi chính là vạn năm linh thực kết ra trái cây, quý hiếm vô cùng. Không cần ở sinh tử chi chiến dùng ở chỗ này quá mức lãng phí. Thứ hai kia Hắc Y Liễu nữ tu ngay từ đầu liền phong nói thu hồi lung tung rối loạn ngoạn ý nhi đánh thượng một hồi. Ở Mạc Thanh Trần xem ra tới rồi sinh tử quyết đấu khi chỉ có thủ thắng mới là quan trọng nhất, mặt khác chỉ là thủ thắng thủ đoạn, nhưng ở Sẽ Sơn môn khi lại có chút ngoại lệ. Chính mình cố nhiên có thể vứt ra mấy cái Chấn Thiên Lôi đem đối phương tạc mặt xám mày cho, chính là như vậy gần nhất, đối phương nhất định trong lòng không phục. Mà nàng muốn lại là nhóm người này tâm phục khẩu phục lăn trở về Hợp Hoan Tông đi. Chuyện tới hiện giờ, liền chỉ có một biện pháp. Mạc Thanh Trần nâng lên cánh tay dùng ống tay áo xoa xoa khỏe miệng vết máu, nhân cơ hội đem một quả đan dược tặng tiến. Đan dược vừa vào khẩu hỗn mùi máu tươi chảy vào trong bụng, dược lực tản ra trong cơ thể tức khắc sinh ra đại lượng linh. Kia cổ linh lực quá mức khổng lồ, thế cho nên Mạc Thanh Trần đan điền phía trên sinh ra một cái linh lực lốc xoáy, bay nhanh xoay tròn hướng kỳ kinh bát mạch dũng đi quần quần không dứt linh lực. Mạc Thanh Trần vốn dĩ gần như khô cạn linh lực nháy mắt khôi phục sắc mặt lộ ra như ngọc ánh sáng, sấn đỏ sẫm huyết ý liễu, có loại nói không nên lời linh động thế diễm. Hắc ý liễu nữ tu mắt nhíu lại, đối thủ tựa hồ có chút không giống nhau. Đến đây đi. Mạc Thanh Trần nâng lên cằm thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Hắc ý liễu nữ tu nhếch môi, Mạc đạo hữu nhưng thật ra sâu không lường được. Nói xong chỉ đao hàn mang chợt lóe, lấy cực nhanh tốc độ hướng Mạc Thanh Trần chạy đi. Hắc ý liễu nữ tu cũng không phải đi thẳng tắp, mà là chợt trái chợt phải hành tung khó lường nhanh chóng chạy động, dáng người cùng bộ pháp phối hợp gần như hoàn mỹ, có loại nói không nên lời vận luật cảm. Mà phía trước Mạc Thanh Trần dùng mạn đằng đối phó nàng này khi, đúng là như vậy mơ hồ không chừng dáng người lệnh nàng công kích nhiều lần thất bại, càng là mang đến xưa nay chưa từng có uy hiếp. Nàng vẫn là lần đầu tiên cùng như vậy tu sĩ giao thủ toàn lực đánh thượng một hồi đảo cũng đáng đến. Mạc Thanh Trần giơ tay lên thanh mục kiếm xuất hiện, theo sau kiếm hoa run lên, phồn hoa diễn mục kiếm quyết thi triển mà khai. Màu xanh lá trường kiếm giản dị tự nhiên, theo ở không trung vũ động đổ xuống ra điểm điểm linh quang, những cái đó linh quang bất chợt hóa thành đại đóa hoa tươi, theo sau lại tụ thành một cái vô số hoa tươi tạo thành lụa mang hướng Hắc Y Liễu nữ tu cuốn đi. Hắc Y Liễu nữ tu dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng hướng giữa không trung một túng, đôi tay ôm đầu gối phiên cái thân, vừa lúc ở hoa mang khe hở gian chui qua đi khinh thân đi vào Mạc Thanh Trần phụ cận, đôi tay mười ngón đại trường, không lưu tình chút nào một chảo. Màu xanh lá linh thuẫn chợt lóe mà hiện Hắc Y Liễu nữ tu chỉ đao giống chạm được vô hình mà có giãn 10 phần mềm vách tường, bất lực trở về. Vây xem mọi người đều bị ngưng thần nín thở nhìn trong sân thế cục đột nhiên biến hóa. Cùng quang sư đệ, Thanh Trần sư rất lại là xử cái gì biện pháp, lập tức linh lực tràn đầy. Tử Tịch chân nhân nghiêng đầu, lại nổi lên lòng hiếu kỳ. Cố Ly sắc mặt lại ở trong bình tĩnh mang lên một tia phẫn nộ, đối Tử Tịch chân nhân hỏi chuyện mắt điếc tai ngơ, ánh mắt một lát không rời gương đồng trung kia nói huyết sắc thân ảnh. Cùng quang sư đệ. Tử Tịch chân nhân nhíu nhíu mi. Minh Chiếu chân nhân truyền âm nói, đại sư tỷ, lúc này ngươi vẫn là đừng quấy rầy tiểu sư đệ, ngươi không thấy tiểu sư đệ sắc mặt đều thay đổi sao? Tử Tịch chân nhân lúc này mới bình tĩnh nhìn Cố Ly liếc mắt một cái, đồng dạng truyền âm nói, di tiểu sư đệ tựa hồ ở sinh khí, đây là vì cái gì? Chính là vừa rồi Thanh Trần sư rất bị đánh tay không hoàn thủ chi lực khi, hắn đều không có như thế à? Tiểu sư đệ ở sinh khí sao? Minh Chiếu chân nhân kinh ngạc. Tử Tịch chân nhân ném cái xem thường qua đi, lười đến lại cùng hắn giao lưu. Lại nhìn xem gương đồng trung Mạc Thanh Trần cùng Hắc Y Y nữ tu giao thủ trường hợp trong lòng lại đột nhiên vừa động. Ta hiểu được, Thanh Trần sư rất có thể nháy mắt khôi phục linh lực, tất nhiên là dùng cái gì đan dược, nghĩ đến này đan dược tác dụng phụ không nhỏ, cùng quang sư đệ định là vì thế ở sinh khí. Tấm tắc, đan dược há là có thể ăn bậy, có đan dược dùng qua đi sẽ lưu lại rất lớn di chứng, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng tu sĩ tương lai tiến đến giai, vị này Thanh Trần sư rất thật đúng là cả gan làm loạn a. Gương đồng bên kia linh lực dư thừa Mạc Thanh Trần đôi môi nhấp chặt thần sắc bình tĩnh, trong tay màu xanh lá trường kiếm vũ động nước chảy mây trôi, kiếm quyết sủi cảo tiếp chỗ càng thêm không có dấu vết nhưng theo. Hắc Y Liễu nữ tu trên mặt dần dần chảy ra mồ hôi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu đối phương thi triển kiếm quyết, nhìn nhiều đóa linh hoa nàng trong lòng còn ở cười nhạo có hoa không quả, cảm thấy những cái đó linh hoa cũng không nhiều ít lực sát thương, nhưng như thế nào càng đánh tiếp càng cảm thấy không kính lên. Chính mình tu luyện quá đặc thù thân pháp bí thuật, đánh tới hiện tại những cái đó linh hoa cũng không dính vào trên người, cũng không biết vì sao dần dần những cái đó linh hoa chẳng sợ chỉ là tới gần chính mình nhất định khoảng cách, thân thể liền xuất hiện không khỏe cảm giác. Mạc Thanh Trần trong mắt xa cách lên, phảng phất lại nhìn không tới đối diện Hắc Y Liễu nữ tu, trong mắt chỉ còn lại có kia đem lại bình thường bất quá thanh một kiếm, trong tay trường kiếm càng vũ càng nhanh. Lại sau lại nàng thậm chí không cảm giác được trong tay còn nắm kiếm, kiếm chính là tay, tay chính là kiếm, kiếm đã thành nàng thân thể một bộ phận. Nàng đã quên kiếm quyết, đã quên chiêu thức, chỉ nhìn đến nhiều đóa linh hoa ở nàng trước mắt nở rộ, theo sau tiêu tán, tiếp theo lại có nhiều hơn linh đậu phộng cơ bừng bừng tràn ra, lại sau lại, nàng đã quên trước mắt đóa hoa là từ linh quang hóa thành, kia nhiều đóa nộ phóng hoa tươi mỹ lệ tiểu diễm, thậm chí còn mang theo nhẹ nhàng rung động giọt sương, này rõ ràng chính là hồi xuân đại địa là lúc trong giới tự nhiên nhất chân thật động lòng người tồn tại. Một bộ xuân ý giạt rào bức họa cuộn tròn ở Mạc Thanh Trần trước mặt chậm rãi triển khai. Hảo mỹ a. Vậy xem mọi người chung, rất nhiều nữ đệ tử thần sắc si mê, trăm miệng một lời thở dài. Một cái khuôn mặt ngây thơ nữ đệ tử thậm chí còn thật sâu hít một hơi. Bên cạnh một cái nam đệ tử cười nói, sư muội, ngươi chẳng lẽ còn ở nghe mùi hoa không thành ha hả, kia hoa tươi lại rất thật, cũng bất quá là Mạc sư thúc linh lực biến thành thôi. ngây thơ nữ đệ tử lắc đầu, không đúng, có mùi hoa. Sư muội ngươi đang nói đùa đi. Nam đệ tử lắc đầu cười nói. Nữ đệ tử trợn to mắt, gấp giọng nói, thật sự có, không tin ngươi nghe nghe. Nghe được lời này chung quanh đệ tử không tự chủ được hít sâu một hơi, quả nhiên mùi thơm ngào ngạt mùi hoa xông vào mũi, thậm chí càng ngày càng nùng, nùng mà không gắt, lệnh người say mê ở giữa. Gương đồng bên kia Phương Diêu chân nhân sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Ly nói, cùng quang sư đệ, ngươi nhưng nghe được những cái đó đệ tử nói cái gì? Cố Ly gật đầu. Nếu Thanh Trần sư rất linh lực biến thành linh hoa thật có thể lệnh người khác ngửi được mùi hoa, kia nàng giờ phút này chẳng phải là ở thiên đạo thượng có điều đột phá. Phương Diêu chân nhân nói đến chỗ này ngữ khí che giấu không được kích động. Một cái trúc cơ tu sĩ liền có thể ở so đấu bên trong đối thiên đạo có điều hiểu được, kia nàng ngộ tính thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai giao quang thực lực chắc chắn cao hơn một tầng. Cố Ly sắc mặt lại vẫn như cũ khó coi, nhàn nhạt nói, nàng lúc này tiến vào tâm thần hợp nhất trạng thái đối kiếm quyết có vượt xa người thường lĩnh ngộ vận dụng, kia mùi hoa đó là kiếm ý biến thành, kiếm ý bên trong ẩn chứa thiên đạo tiểu đồ cơ duyên xảo hợp đối thiên đạo có điều nhìn trộm đã là may mắn, trưởng môn sư huynh nói nàng ở thiên đạo thượng có điều đột phá có chút quá khen. Tuy là như thế, Thanh Trần sư rất ngộ tính cũng là cực cao. Phương Diêu chân nhân cảm thán nói, Tử Tịch chân nhân khó được chính sắc mặt, nhìn Cố Ly nghiêm túc nói, cùng quang sư đệ, cái này đồ đệ, ngươi không bằng liền nhường cho ta đi. Cố Ly vi lăng, theo sau nhàn nhạt cười cười, đại sư tỷ chân ái nói giỡn. Không có, ta là nói thật, tiểu sư đệ, ngươi không ngại suy xét một chút. Tử Tịch chân nhân nghiêm mặt nói, Cố Ly du mắt cười nhẹ, đại sư tỷ mặc kệ tiểu đồ thiên tư thông tuệ vẫn là ngu dốt, nàng vẫn là nàng, đồ đệ không phải đồ vật, có thể nào làm tới làm đi. Tử Tịch chân nhân mắt phượng liếc xéo Cố Ly liếc mắt một cái, hảo, tiểu sư đệ, sớm muộn gì có ngươi hối hận thời điểm. Nói xong lời này lại không để ý tới Phương Diêu chân nhân cùng Minh Chiếu chân nhân hai người kinh ngạc ánh mắt ngồi nghiêm chỉnh lên. Cố Ly nháy mắt mất một chút thần, theo sau dương mắt hướng gương đồng chung nhìn lại, ánh mắt không rời trong gương chi. Tử Tịch chân nhân thu hồi ánh mắt, trong lòng thở dài. Người khác nhìn không ra, nàng lại phát hiện vị kia Thanh Trần sư rất đối tiểu sư đệ sớm đã tỉnh tố ám sinh. Vốn dĩ nàng bất quá xem cái náo nhiệt, tiểu sư đệ như vậy nam tử lệnh nữ tử khuynh tâm chẳng có gì lạ, lấy hắn tâm tính tất nhiên là có thể cầm giữ được. Nhưng lần này sẽ sơn môn một đường xem xuống dưới, kia tiểu nha đầu lại lệnh nàng lau mắt mà nhìn, đặc biệt là lúc này cư nhiên có thể được khuy thiên đạo, càng là lệnh nàng có thương tiếc chi niệm, như vậy hài tử, nếu là hủy ở tình kiếp thượng, thật sự đáng tiếc. Ở tu tiên giới chỉ có quan hệ huyết thống, thầy cho bối phận không thể loạn, mặt khác đều là lấy tu vi định bối phận. Đó là nàng cùng quang sư đệ là cùng thất sư tỷ đệ, kia nha đầu nếu là bái ở chính mình môn hạ, một ngày kia tu đến kết đan kỳ hoặc là chính mình tu đến nguyên anh kỳ, xương tiểu sư đệ một tiếng sư huynh đều là không quá. Đó là tiểu sư đệ, nhìn dáng vẻ kia nha đầu ở trong lòng hắn phân lượng không nhẹ, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi hắn thật sự có thể vẫn luôn không dao động sao. Động hoặc bất động, đều quá đả thương người. Nghĩ đến đây, Tử Tịch chân nhân thở dài một tiếng. Mặc Thanh Trần trong tay thanh kiếm càng vũ càng nhanh. Linh hoa tạo thành hoa mang bay múa, đem hắc y liễu nữ tu vờn quanh trong đó. Hắc y liễu nữ tu chỉ cảm thấy quanh thân tựa hồ bị nhìn không thấy trói buộc vây khốn, chẳng những thân hình ngay cả trong cơ thể linh lực vận chuyển đều thông thả lên, đặc biệt là kia mùi thơm ngào ngạt mùi hoa chui vào trong mũi, càng là lệnh nàng bước chân trệ sát, mềm mại giống như đạp lên bông thượng không chỗ phát lực. Chính là lúc này, Mặc Thanh Trần mắt nhíu lại thanh một kiếm thoát tay mà ra, ở hắc y liễu nữ tu trên đầu bay nhanh xoay quanh. Linh hoa tạo thành hoa mang rũ ra vô số vòng hoa đem hắc ý liễu nữ tu chặt chẽ trên lên. Chương 212 quản sát mặc kệ trôn. Hắc ý liễu nữ tu bị vòng hoa trói trụ, liều mạng dãy rủa, lại phát giác trong cơ thể linh lực dần dần trôi đi trên người không có nửa phần sức lực, cuối cùng không tiếng động ngã trên mặt đất giống hấp hối cá chịu động hai hạ, lại vô động tĩnh. Trên người nàng vòng hoa nháy mắt tứ tán mở ra, ngàn vạn đóa linh hoa phi dương phiêu tán, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở không trung. Mặc Thanh Trần cầm trong tay thanh một kiếm, lấy mũi kiếm chĩa xuống đất, yên lặng nhìn này hết thảy, cuối cùng hướng Y Di Phục rực rỡ nữ tu nhìn lại. Y Di Phục rực rỡ nữ tu sắc mặt so tuyết còn muốn bạch, ngơ ngác nói, ngươi giết nàng. Nàng còn sống. Mặc Thanh Trần nói xong xoay người, từng bước một hướng giao quang phái sơn môn nơi phương hướng đi đến. Thẳng đến lúc này, vây xem giao quang đệ tử mới lấy lại tinh thần, lớn tiếng hoan hô lên. Thắng lạc, Mặc Sư Thúc thắng lạc. Mặc Sư Thúc vạn tuế. Mặc Sư Thúc. Ta yêu ngươi. Không biết cái nào đệ tử la lớn. Bốn phía an tĩnh một lát, theo sau càng nhiều người hô, Mặc Sư Thúc, ta yêu ngươi. Mặc Thanh Trần bước chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa tải đến trên mặt đất đi, vội vàng ổn định nện bước, âm thầm hít vào một hơi. Ông trời, nàng chưa bao giờ biết đồng môn các đệ tử chỉ bằng ngôn ngữ lực sát thương cũng có thể như thế đại. Ngươi đứng lại. Phía sau truyền đến y phục rực rỡ nữ tu tiếng quát. Mạc Thanh Trần quay đầu, ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, còn có cái gì sự? Ngươi dám không dám cùng ta so thượng một hồi? Y phục rực rỡ nữ tu sắc mặt đông lạnh hỏi. Mạc Thanh Trần hơi hơi ngẩng đầu, đây cũng là sẽ sơn môn, tỉ thí. Y phục rực rỡ nữ tu ngẩn ra, theo sau nói, không phải, chỉ là ngươi nếu có thể thắng liên tiếp 7 người, có hay không là gan cùng ta so thượng một hồi, hảo kêu chúng ta tâm phục khẩu phục trở về. Mạc Thanh Trần nghiêng đầu đánh giá y phục rực rỡ nữ tu liếc mắt một cái, đồng nhiên cười nhạo một tiếng, đạo hữu thật là thú vị, ta đã thắng liên tiếp 7 người, ở sẽ sơn môn, khiêu chiến trung thắng tuyệt đối ngươi hợp hoàn tông, vì cái gì còn muốn cùng ngươi một cái chúc cơ hậu kỳ tỉ thí. Xin lỗi ta không có như thế nhiều công phu. Nói xong không hề để ý tới, nhanh hơn bước chân tiếp tục về phía trước đi. Y phục rực rỡ nữ tu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần bóng dáng, thân mình hơi hơi có chút run lên. Nàng có thể đoán trước trở lại môn trung các nàng những người này tất nhiên sẽ trở thành đồng môn sư tỷ muội cho cười, chính là môn trung trưởng bối cũng tuyệt đối sẽ không cho các nàng sắc mặt tốt xem, đặc biệt là nàng cái này dẫn đầu người, chịu trách phạt là nhất định, từ nay về sau nàng mơ tưởng ở tông môn ngẩng đầu lên. Mà hết thảy này, đều là trước mắt nữ tử này tạo thành. Y phục rực rỡ nữ tu sắc mặt thay đổi thất thường, trong mắt dần dần toát ra cuồng nhiệt quang. Sư tỷ nàng như thế nào lạ? Một cái hợp hoan tông nữ tu nhỏ giọng đối bên cạnh một người hỏi. Bên cạnh nữ tu lắc đầu, không hiểu được các tựa hồ có chút không thích hợp không tốt, sư tỷ nàng. Nàng tẩu hỏa nhập ma, mau. Còn chưa có nói xong, liền thấy y phục rực rỡ nữ tu trong tay màu đỏ tiểu kiếm nhanh như sao băng hướng Mạc Thanh Trần phía sau lưng đánh tới. Tới rồi giữa không trung tiểu kiếm bỗng nhiên bạo trướng thành thác nước lớn nhỏ, kiếm mang tựa như đổi chiều thác nước, mạnh liệt hướng Mạc Thanh Trần chạy đi. Y phục rực rỡ nữ tu ánh mắt mê ly biểu tình cuồng nhiệt. Têu lên trói thai, khô cạn. Đi tìm chết đi yêu nghiệt, ngươi cùng sư phụ ngươi đều là yêu nghiệt, a. Y phục rực rỡ nữ tu phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân mình sau này bay mấy trượng mới ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh vẫn không nhúc nhích. Ở vô số tu sĩ tiếng kinh hô chung, chỉ thấy như thác nước màu đỏ kiếm mang ở giữa không trung bị chín liên tiếp ở bên nhau kim hoàn chặn ngang cắt đứt, kim hoàn thượng màu đỏ đậm ngọn lửa giống như địa ngục chi hỏa hừng hực bốc cháy lên, thực mau đem sở hữu kiếm mang cắn nuốt. Giữa không trung màu đỏ tiểu kiếm một lần nữa lùi về lớn bằng bàn tay, lạch cạch một tiếng rừng ở trên mặt đất. Mạc sư muội, ngươi như thế nào? Diệp Thiên Nguyên thu hồi lửa đỏ cửu liên hoàn, nhìn Mạc Thanh Trần hỏi. Mạc Thanh Trần cười cười, ta không có việc gì, Diệp sư huynh, đà tạ ngươi. Nói xong xoay người thế nhưng lại hướng phía dưới đi tới. Sư tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi tỉnh tỉnh a. Mấy cái hợp hoan tông nữ tu vây quanh y phục rực rỡ nữ tu nôn nóng kêu. Thấy Mạc Thanh Trần từng bước một đi tới, một đám nữ tu trên mặt tức khắc lộ ra để phòng hoảng sợ biểu tình. Ngươi muốn làm cái gì? Hoa hoa mặt nữ tu tiến lên một bước cắn răng hỏi. Mạc Thanh Trần ánh mắt ở nàng trước ngực lạnh lạnh quét một chút. Hoa hoa mặt nữ tu tức khắc hoa dung thất sắc, cả giận nói, yêu nữ, ngươi tưởng như thế nào? Kêu biểu tình, sống thoát thoát giống như đi tới không phải một cái đại cô nương mà là một cái đại sát lang. Mạc Thanh Trần mắt nửa mị, quét một chúng hợp hoàn tông nữ tu cười ý vị thâm trường. Yêu nữ, yêu nghiệt, xem ra các ngươi hợp hoàn tông thực thích này hai cái từ sao, hôm nay khiến cho mọi người xem, cái gì mới là chân chính yêu nghiệt. Vừa dứt lời, Mạc Thanh Trần bàn tay trắng dương lên, một phen màu hồng phấn bột phấn hướng hợp hoàn tông chúng nữ giải đi. Hợp hoàn tông chúng nữ tuy sớm có đề phòng lại không kịp tranh né, bị màu hồng phấn bột phấn giải vừa vặn. Liền thấy mười mấy cái như hoa như ngọc nữ tử, đầu nháy mắt biến thành một cái đại đại đầu heo. A. Vây xem mọi người đồng thời sau này đại đại lui một bước. Hợp hoan tông nữ tu cho nhau dùng tay chỉ đối phương đầu, không ngừng thét chói tai, theo sau chúng nữ không hẹn mà cùng lấy ra tiểu gương, mỗi người chỉ hướng gương nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đem gương ném tới rồi trên mặt đất, đồng thời phát ra vàng tận mây xanh tiếng thét chói tai, tiếp theo hai mắt vừa lật ngất đi. Hợp hoan tông nữ tu, thật đúng là dễ dàng vượng à, ngày đó chính mình chính là chiếu gương ước chừng thưởng thức hai cái canh giờ, còn kiên cường thanh tình đâu. Mạc Thanh Trần nhíu môi, tiêu tiêu sái sái xoay người hướng môn trung đi đến. Liên ở giao quang đệ tử kinh nghi lại tò mò nhìn chằm chằm đỉnh đầu heo mặt hôn mê bất tỉnh hợp hoan tông nữ túc khi, chân núi một bên lại truyền đến thanh thét chói tai, một bồi hai ngàn, ta phát tải. Thật lâu sau, một cái chấp sự đệ tử chỉ hôn mê bất tỉnh hợp hoan tông nữ tu, đối một cái khác chấp sự đệ tử nói, làm sao bây giờ? Một cái khác chấp sự đệ tử liếc mắt một cái nói, cái gì làm sao bây giờ, đi bái. Này không hảo đi, quản sát mặc kệ trôn A. Phía trước chấp sự đệ tử có chút do dự nói. Một cái khác chấp sự đệ tử không có hảo ý cười nói, yên tâm, liền như thế ném lại, sẽ không có người đối với các nàng như thế nào liền tính như thế nào, kia cũng không liên quan chúng ta giao quang phái sự. Cũng đúng, đi, uống rượu đi, hôm nay này Nhật Cưu xem thật là đại khoái nhân tâm a. Hai người tùy đông đảo giao quang phái đệ tử hướng môn trung đi đến. Diệp Thiên Nguyên nhìn nhìn sân môn, không nói một lời nhảy lên lá cây trạng phi hành pháp khí hướng tây mà đi. Sư phụ, ta đã trở về. Mạc Thanh Trần trực tiếp từ không trung rơi xuống, nhìn thấy Cố Ly bên cạnh ba người lắp bắp kinh hãi, rồi lại thực mau khôi phục chấn định, hướng ba người thi lễ nói, đệ tử Thanh Trần bái kiến ba vị sư bá. Tử tịch chân nhân đi qua đi trực tiếp vãn trụ Mạc Thanh Trần cánh tay, cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái cười nói, Thanh Trần sư rất, hôm nay biểu hiện của ngươi thật là làm chúng ta chấn động a. Mạc Thanh Trần quét Cố Ly liếc mắt một cái, mới nói, đại sư bá quá khen. Nơi nào Thanh Trần sư rất, ngươi có thể thắng tuyệt đối hợp hoa tông. Chính là cho chúng ta giao quang phái thêm sáng giỏi, khu khu theo lý là nên thật mạnh có thưởng, chỉ là ngươi phía trước tạc hàn băng động số 8 số 3 thất, chính là kiện đại sự, kể từ đó, liền ưu khuyết điểm tương để, Thanh Trần sư rất sẽ không trách ta đi. Phương Diêu chân nhân nói xen vào nói, nhìn về phía Mạc Thanh Trần thần sắc lại so với phía trước thân cận rất nhiều. Mạc Thanh Trần cười cười, trưởng môn sư bá nói nơi nào lời nói đệ tử không hiểu chuyện trong họa, ngài không trách tội đệ tử đã vạn phần cảm kích. Cùng quang sư đệ, hôm nay Thanh Trần sư rất biểu hiện như thế dũng manh phi thường, nhưng không rời đi ngươi dạy dỗ chi công, không bằng ngươi lấy ra hai vỏ rượu ngon chúng ta cùng Thanh Trần sư rất cùng chúc mừng một phen như thế nào. Minh Chiếu chân nhân vui vẻ ra mặt nói. Cố Ly sắc mặt tối sầm, tam sư minh, cùng quang trước mắt cũng không linh tiểu, ngươi xem ngày khác như thế nào. Này! Tử tịch chân nhân kéo Minh Chiếu chân nhân một phen, đối Cố Ly cười nói, cùng quang sư đệ trước mắt sắc trời không còn sớm, chúng ta ba người quấy rầy lâu ngày liền đi về trước. Đối lập kia sự kiện ngươi lại suy xét một chút ta. Nói xong bước lên hoa sen hướng rừng trúc ngoại thổi đi. Mấy người rời đi sau, Cố Ly lúc này mới bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần bị Cố Ly ánh mắt xem có chút thấp thỏm, chậm rãi cúi đầu. Lại đây. Cố Ly thanh âm còn tính ôn hòa nói. Mạc Thanh Trần trong lòng khẽ buông lỏng, ngoan ngoan đi đến Cố Ly trước mặt, thấp thấp đều, sư phụ. Cố Ly nhìn cụp mi du mắt tiểu đồ đệ, thở dài, trách mắng, ngươi này cả gan làm loạn nha đầu. Rốt cuộc ăn cái gì? Mạc Thanh Trần ngẩng đầu vừa muốn đáp lời, chợt thấy trong cơ thể không còn, lại vô nửa điểm sức lực chống đỡ thân thể mềm mại về phía sau đảo đi. Trời đất quay cuồng gian nàng biết hầu khô khốc phát không ra thanh âm, lại trợn mắt đã rơi vào Cố Ly trong lòng ngực. Nhìn Mạc Thanh Trần bạch trung phiếm tím sắc mặt, Cố Ly bực nói, Thanh Trần, ngươi cư nhiên ăn bạo linh đan. Quen thuộc mát lạnh hơi thở truyền đến, Mạc Thanh Trần đốn giác vô cùng an tâm, nhìn giận dữ Cố Ly chớp chớp đào hoa đồng cười tủm tỉm nói. Sư phụ đối đan dược thật là tinh thông. Cố Ly một đốn, có tâm trách cứ hai câu, cảm giác được trong lòng ngực người không ngừng phát run, lại rốt cuộc nói không nên lời, chỉ là thấp thấp thở dài, ngươi nha đầu này như thế nào tuổi càng lớn, càng thêm làm người không bất lo. Nói chặn ngang ôm Mạc Thanh Trần hướng trong phòng đi đến. Tiểu thư, ngày tốt cảnh đẹp nhìn thấy Cố Ly trong lòng ngực Mạc Thanh Trần kinh hô. Các ngươi trước giúp Thanh Trần rửa sạch một chút. Đem Mạc Thanh Trần phóng tới trên giường. Cố Ly lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho hai người, lại dặn dò nói, rửa sạch xong đem bên trong linh cao vì nàng tinh tế tô lên, chờ linh cao hoàn toàn bị hấp thu lại vì nàng mặc quần áo. Ai? Ngày tốt cảnh đẹp đồng thời đáp. Một lát sau, ngày tốt một chậu tiếp một chậu máu loang bưng ra tới, vành mắt hồng hồng. Vẫn luôn lẳng lặng đứng lặng ở ngoài cửa Cố Ly rốt cuộc nhịn không được hỏi, Thanh Trần nàng như thế nào? Ngày tốt mắt nóng lên, vội rũ mắt nói, tiểu thư nàng ngủ rồi, tiểu thư thật là đáng thương. Trên người vết thương không dưới trăm nói. Thình lình xảy ra khí thế lệnh ngày tốt liên tiếp lui mấy bước, nhìn Cố Ly kinh hô, chân nhân. Cố Ly nhàn nhạt nói, không có việc gì, ngươi đi vội đi. Nói xong hướng trong viện đi đến. Thanh Mục Phong chủ phòng, tử tịch chân nhân bước nhanh đi vào đại điện, rất xa nhìn Lưu Thương chân quân liền kêu, sư phụ. Lưu Thương chân quân mày phản xạ tính nhảy nhảy, mới cười nói, tử tịch, như thế nào lúc này lại đây? Tử tịch chân nhân vội chạy tới. Dựa gần Lưu Thương chân quân mặt mày hớn hở đem hôm nay việc nói một lần. Cư nhiên thắng liên tiếp 7 người, tiểu nha đầu biểu hiện cũng không tệ lắm, cùng quang ở thu đồ đệ thượng nhưng thật ra thật tinh mắt. Lưu Thương chân quân nghe xong gật gật đầu nói. Sẽ sơn môn ở một chúng đệ tử trong mắt xem như đại sự, ở bọn họ nguyên anh tu sĩ trong mắt lại bất quá là tiểu vai nhi nhóm đùa dân thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, thắng ai đều cao hứng. Cũng không phải là sao, sư phụ, đồ nhi coi trọng tiểu sư đệ đồ đệ. Ngài làm tiểu sư đệ đem đồ đệ tặng cho ta đi. Tử tịch chân nhân rốt cuộc thuyết minh ý đồ đến. Lưu Thương chân quân lại trầm sắc mặt, hồ kêu. Chương 213 Lang Tâm Nguyên Như Thiết. Sư phụ, Tử Tịch chân nhân giữ chặt Lưu Thương chân quân to rộng ống tay áo ném tới ném đi. Lưu Thương chân quân mày nhảy lại nhảy, trung quy không thể nề hà nói, Tử Tịch, như thế chút năm ngươi có từng xem qua, nghe qua kết đan tu sĩ nhập thất đệ tử bị mặt khác tu sĩ thảo mớn. Này không hợp quy củ. Quy củ còn không phải là dùng để phá hư sao? Tử Tịch chân nhân lẩm bẩm nói. Lưu Thương chân quân dâu run lên, chính mình năm đó mắt bị ghèn hồ đi, như thế nào một không cẩn thận thu như thế cái tai họa. Sư phụ, Thanh Trần kia nha đầu chính là nhượng đến một tay rượu ngon, nếu là thành Tử Tịch đồ nhi, Tử Tịch liền mệnh nàng nhiều hơn đủ rượu, mỗi lần nhượng ra tân rượu, bảo đảm làm sư phụ cái thứ nhất nhấm nháp. Tử Tịch chân nhân thấy Lưu Thương chân quân không nói, thuận thế leo lên. Lưu Thương chân quân dở khóc dở cười nói, Tử Tịch, hiện tại kia tiểu nha đầu cũng là ta đồ tôn, đối bổn quân tới nói không khác nhau đi. Ngươi nói không tồi, quy củ luôn có cái ngoại lệ, cũng có cực cá biệt, ví dụ kết đan tu sĩ nhập thất đệ tử bị mặt khác sư thúc sư bá nạp vào môn hạ, nhưng kia thường thường là bởi vì đệ tử còn chưa trưởng thành khi sư tôn liền ngoài ý muốn ngã xuống, đối mặt khác sư huynh đệ gửi gắm, sợ thiên tư phi phàm đồ nhi khi còn bé mất khán hộ dạy dỗ con đường phía trước gian nan. Hiện giờ ngươi êm đẹp liền tưởng thảo muốn cùng quang nhập thất đệ tử, kia không phải thành trò cười. Tử Tịch chân nhân cắn cắn môi. Lưu Thương chân quân lại nói, Tử Tịch, ngươi chớ quên, sư phụ như cha, há có tùy ý đổi mới chi lý. Nếu là ngươi thật sự thích Thanh Trần nha đầu, thường xuyên chỉ điểm một chút cũng là được, ngươi cùng chỉ là cùng thất sư tỷ đệ, cùng hắn đệ tử thân cận vốn là bình thường, cần gì phải một hai phải câu nệ với một cái thầy trò danh phận. Tử Tịch chân nhân suy sụp hạ mặt tới, hữu khí vô lực nói, sư phụ nói chính là, kia Tử Tịch cáo lui trước. Trong lòng thở dài, sư tôn A, ta là không câu nệ thầy trò danh phận A, nhưng vì này thầy trò danh phận, không nói được ngài kia bảo bối quan môn đệ tử một ngày kia còn muốn lại thương một lần. Nhìn Tử Tịch chân nhân đủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài bộ dáng, Lưu Thương chân quân lắc đầu, nói thầm nói, nha đầu này tuổi càng lớn càng rừng mỡ, nhớ tới vừa ra là vừa ra. Nếu là tu sĩ cấp cao nhìn đến nhà ai đồ nhi hảo liền chạy nhanh đoạt lấy tới, kia tu chân giới chẳng phải lộn xộn. Tiểu Trúc Phong, tiểu thư, ngài tỉnh. Thấy Mạc Thanh Trần mở mắt ra ngày tốt cảnh đẹp kinh hỉ tê. Mạc Thanh Trần mắt chớp chớp, rơi xuống chính mình trên người lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía sinh đôi hầu. Ngày tốt cười nói, tiểu thư, là chân nhân phân phó, phải đợi linh cao hoàn toàn bị hấp thu, mới chuẩn ngươi mặc xong quần áo. Mạc Thanh Trần sắc mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, sư phụ đâu? Cảnh đẹp nhìn Mạc Thanh Trần ngượng ngùng bộ dáng lại nghĩ đến nàng mình đầy thương tích, ngực mười tới vết thương thâm có thể thấy được cốt lại không rên một tiếng, trong lòng không khỏi đau xót, nói, chân nhân vừa mới đi ra ngoài, đúng rồi, tiểu thư. Chưa dùng chút cơm đi nói xoay người đem một bên án thượng khay cầm lại đây. Ngày tốt cẩn thận đem Mạc Thanh Trần nâng dậy tới, làm nàng dựa vào đại gối thượng cảnh đẹp bưng bạch ngọc chén nhỏ, dùng cái muỗng một ngụm uy Mạc Thanh Trần ăn. Mạc Thanh Trần ngoan ngoan ăn cháo, ăn một lát nhịn không được khen, không nghĩ tới các ngươi hai người còn có này tay nghề cháo ngao đúng là hòa hậu. Ngày tốt bật cười, tiểu thư ngài quá để cao chúng ta lạp, này cháo là chân nhân ngao đâu, cũng không biết ngao bao lâu. Chân nhân lâm đi ra ngoài trước mới bưng tới. Nói chờ cháu có thể nhập khẩu đánh giá ngài nên tỉnh. Mạc Thanh Trần trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ ngọn, cười nói, ta còn muốn ăn một chén. Chờ hầu hạ Mạc Thanh Trần dùng xong cơm xúc khẩu, ngày tốt cảnh đẹp lúc này mới đồng thời lui xuống. Mạc Thanh Trần dựa vào đại gối thở dài. Ăn qua bạo linh đan, ít nhất trong vòng 3 ngày chính mình là đừng nghĩ nhúc nhích một chút, nếu là không có ngày tốt cảnh đẹp hai người, đã có thể nan kham. Cái gọi là bạo linh đan, kỳ thật là bổ linh đan biến dị. Luyện đan sư ở luyện chế bổ linh đan tình hình lúc ấy có cực tiểu tỷ lệ luyện ra một loại màu đỏ tươi linh đan. Này linh đan tu sĩ một khi ăn xong, linh lực có thể nháy mắt khôi phục, di chứng đó là tới rồi thời gian nhất định tu sĩ trong cơ thể linh lực sẽ một giọt không dư thừa, đồng thời trong vòng 3 ngày không thể nhúc nhích một chút, càng không thể dùng đan dược khôi phục linh lực. Loại này màu đỏ tươi linh đan liền bị xưng là bạo linh đan, chỉ là bạo linh đan rất khó xuất hiện, luyện chế khi càng không có quy luật nhưng theo, cho nên đừng nói tầm thường tu sĩ. Chính là rất nhiều luyện đan sư cũng chưa gặp qua, tu chân giới chung biết này đan người rất ít. Mạc Thanh Trần vẫn là có một lần khai ra mãn lò bổ linh đan, phát hiện bên trong cư nhiên có 3 viên là màu đỏ tươi, phiên biến cố ly trúc thất trung đan dược bí điển, lúc này mới biết được bạo linh đan tin tức. Không nghĩ tới thật lần này so đấu chung phái thượng công dụng, chỉ là di chứng lớn điểm nhi. Chờ Mạc Thanh Trần rốt cuộc rơi nước mắt cáo biệt lòa buồn, có thể mặc quần áo ngồi ngồi khi, cố ly xuất hiện. Sư phụ! Nhìn Cố Ly bình tĩnh không gợn sóng gương mặt, Mạc Thanh Trần sợ hãi gọi một tiếng. Cố Ly quét nàng liếc mắt một cái, thở dài, hiện tại biết sợ, như thế nào lúc ấy liền như vậy cậy mạnh. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, buồn bực nói, còn không phải bị trưởng môn sư bá dọa. Cố Ly vươn tay muốn vô vô Mạc Thanh Trần bả vai, rồi đến giữa không trung rồi lại rũ đi xuống, cười nói, ngươi cũng biết trưởng môn sư bá là ở hù dọa ngươi, liền tính thua lại như thế nào. Mạc Thanh Trần nhìn Cố Ly chớp chớp mắt, đống nhiên thở dài, sư phụ, ngài nên sớm chút nói cho Thanh Trần A, làm hại ta sợ cấp sư phụ mất mặt lúc này mới liều mạng. Bằng không thua có thể có sư phụ làm bạn, đảo cũng không tồi. Nói xong, một đôi đào hoa đồng mỉm cười nhìn Cố Ly không nhúc nhích. Lời này nói được nhẹ nhàng lịch ngợm, lại giấu không được nữ nhi tâm sự. Cố Ly liền sững sờ ở nơi đó. Nếu nói Mạc Thanh Trần trở về núi sau hai người lần đầu tiên gặp nhau nàng kia kỳ lạ biểu hiện lệnh chính mình trong lòng có hoang đường suy đoán, lại lập tức đem kia kinh người ý tưởng gắt gao áp xuống, giờ phút này hắn lại thật sự vô pháp lại nói phục chính mình là suy nghĩ nhiều. Mắt thấy Cố Ly trầm mặc, Mạc Thanh Trần lại vẫn như cũ ý cười doanh doanh. Ở hàn băng động nhật tử, thấu xương lạnh lẽo làm nàng đem tâm sự tưởng càng minh bạch. Hai người như vậy quan hệ, nếu nàng không chủ động, chỉ sợ chờ đến tóc đen như tuyết, hai người vẫn như cũ chỉ có thể là thầy trò. Năm đó chính mình cơ duyên bước vào tu tiên giới, đơn thuần nhất nguyện vọng còn không phải là nắm giữ chính mình vận mệnh, quá nghĩ tới nhân sinh sao. Nếu gặp hắn, động tâm, cần gì phải xấu hổ làm vẻ ta đây, không chủ động, không trả giá, chỉ là làm ra vẻ bi xuân thương thu đâu. Luôn là muốn thử thử một lần, tương lai mới không hối hận, không tiếc nuối. Thanh Trần lần này trở về, ngươi cùng dĩ vãng rất có bất đồng, nghĩ đến là đã trải qua rất nhiều, có thể hay không cùng sư phụ giảng mở giảng. Cố Ly có chút xấu hổ rời đi đề tài. Mạc Thanh Trần lại không để bụng, đem Ly phía sau núi thẳng đến có nhân hải khúc chiết trải qua từ từ kể ra. Sư phụ, ta cũng chưa nghĩ đến chính mình ở có nhân hải có thể gặp được thất lạc nhiều năm tỷ tỷ, còn đương gì đâu. Mạc Thanh Trần nói lên Mạc Ngưng Nhu mẹ con hai người, trên mặt tất cả đều là ôn nhu ý cười. Nói xong lại nhảy ra tị Thủy Châu, ngũ giai hải thú một đôi cá trong mắt, cá tôm loại yêu thú trên người lung tung rối loạn tài liệu. Còn có từ ngũ giai hải thú cá bụng chỗ cắt bỏ kia khối không lớn cái bụng, cuối cùng là thu vào trong cơ thể băng giao tiêu, hết thể chồng chất đến trên giường, hiến vật quý dường như làm Cố Ly xem. Cố Ly ánh mắt trực tiếp liền rơi xuống băng giao tiêu thượng, cầm lấy tới hai mắt một bế theo sau mở mắt ra, kinh ngạc nói, thiên nhiên pháp bảo. Mạc Thanh Trần đắc ý gật gật đầu, cười nói, ân, đây là câu hồn cá yêu đưa cho Thanh Trần. Cố Ly sắc mặt khẽ biến, ngươi đáp ứng rồi nó cái gì? Mạc Thanh Trần tuy đem đại khái trải qua nói một phen, có sự lại lược quá không đề cập tới, tỉ như câu hồn cá yêu phó thác, nàng vốn là đáp ứng rồi không thể ngoại chuyện. Thấy Cố Ly như thế hỏi, Mạc Thanh Trần biết hắn lo lắng cho mình nhất thời vì bảo vật sở mê, đồng ý làm không được sự, vội nói, sư phụ yên tâm, kia câu hồn cá yêu cũng không cưỡng bách Thanh Trần làm cái gì, chỉ là thác ta tận lực hỗ trợ mà thôi. Cố Ly lúc này mới yên lòng, nói, Thanh Trần, sư phụ vốn dĩ có một kiện phòng ngự pháp bảo tưởng chờ ngươi kết đan khi tặng cho ngươi, nếu ngươi có băng giao tiêu, lại kiêm có phòng ngự trốn chạy khả năng, kia chờ kết đan sau chỉ cần hảo hảo nắm giữ băng giao tiêu là được rồi. Sư phụ, Mạc Thanh Trần tức khắc hối hận đem băng giao tiêu đem ra. Cố Ly nghiêm mặt nói, kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ bất đồng, pháp bảo quý tinh bất quý đa, một kiện pháp bảo nghiên cứu thấu, liền sẽ nhiều ra rất nhiều người không thể tưởng được công năng, so có được vài món pháp bảo lại chỉ nắm giữ ra lông hiếu thắng nhiều. Chúng chi ngươi đây là thiên nhiên pháp bảo, càng muốn đa dụng tâm tư, nhớ kỹ sao. Mạc Thanh Trần tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Cố Ly lại cầm lấy kia khối bong bóng cá ra, dùng ngón tay lôi kéo, theo sau nói, này tài liệu nhưng thật ra không tồi, nếu là luyện chế thích đáng sẽ là một kiện tốt nhất phòng ngự bảo y đi. Mạc Thanh Trần mắt sáng ngời, sư phụ, ngài có thể luyện chế. Cố Ly nhìn Mạc Thanh Trần mắt tinh lượng bộ dáng tức khắc bật cười, không thể, bất quá có vị sư huynh am hiểu luyện khí, ta có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Nói xong Cố Ly lại cầm lấy kia đối màu đen cá trong mắt nhìn kỹ xem. Sư phụ, này cá trong mắt có cái gì dùng, nghe thực ngọt thanh, có thể ăn sao? Mạc Thanh Trần đối này cá trong mắt sử dụng chính là tò mò thật lâu. Cố Ly lắc đầu, ăn nhưng thật ra có thể ăn, nhưng cũng không cái gì công hiệu, thuần túy lãng phí. Này cá trong mắt tốt nhất sử dụng, đó là tích nhập tu sĩ trong đôi mắt. A, Mạc Thanh Trần kinh ngạc, ám đạo may mắn chính mình không sàng bậy. Kia quái ngư chính là ngũ giai hải thú. Mắt cá nếu là tích nhập tu sĩ trong mắt có thể làm tu sĩ hai mắt sáng ngời thanh thấu, nhìn thấu nhất định mê trướng. Cố Ly tiếp tục nói. Sư phụ yêu cầu cái này sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Cố Ly sửng sốt, theo sau cười nói, ta đã là kết đan trung kỳ tu sĩ, này mắt cá đối ta cũng không nhiều ít hiệu quả, Thanh Trần ngươi dùng lại thích hợp bất quá. Mạc Thanh Trần duỗi tay đem trên trán tóc dài nhấp đến như sau, lộ ra một đôi ba quang liễm diễm đào hoa đồng, đối Cố Ly khẽ cười nói, sư phụ, kia thỉnh ngài giúp ta tích đập vào mắt chúng đi. Nói nửa ngửa đầu, lông mi khẽ run. Cố Ly trong lòng nhảy dựng, theo sau đôi môi nhấp chặt, thon dài ngón tay các nắm một viên chân châu đen cá trong mắt, trên tay linh quang chợt lóe đem mắt cá trung chất lỏng tích vào Mạc Thanh Trần trong ánh mắt. Mạc Thanh Trần tức khắc nhắm hai mắt, lại mở khi chỉ thấy đồng trung nước gợn doanh doanh, vọng mà lòng say. Sư phụ, Thanh Trần xem ngươi càng thêm rõ ràng. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng nói. Cố Ly lại lập tức đứng lên, Thanh Trần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trở về phòng. Đi tới cửa quay đầu, nhìn khoe miệng mỉm cười Mạc Thanh Trần thấp thấp nói, Thanh Trần, ta là sư phụ ngươi. Nói xong đóng cửa mà đi. Chương 214 tùy tâm tự bình yên. Thanh Trần, ta là sư phụ ngươi. Cố Ly trầm thấp thanh nhã thanh âm vẫn luôn ở Mạc Thanh Trần bên thai hồi phóng. Mạc Thanh Trần đem trong lòng ngực ôm gối khẩn lại khẩn, nắm tay khi tùng khi nắm, tất cả tư vị nảy lên tâm. Đây là bị huyền chuyển từ chối đi. Nàng dựa vào đầu giường tự giễu cười. Sư phụ, ta tự nhiên biết ngươi là sư phụ ta, nhưng ở ngươi không phải sư phụ ta khi, cũng đã là Cố đại ca a.